Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên, tập 19. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Chúng ta vào buổi chuyện luôn nha. Tập 19. Bị phát hiện rồi. Lâm Phàm nhìn âm ma phía xa, vung bảy đao trong tay lên, chút nữa lại phải điên cuồng chém giết một trận rồi. Thiên cường hóa tịch trường của Chu Trung Hậu rất bá đạo, lôi điện xung quanh đều cuốn lên hình thành một loại uy thế cực kỳ mãnh liệt, khiến cho âm ma cảm thấy được sự uy hiếp cực lớn. Này, đồng bọn của các ngươi đang ở đằng sau đấy, có muốn đến cứu không? Lâm Phàm thản nhiên nói. Hắn đối với thực lực của bản thân đã có bước đầu hiểu rõ, tuy không phải rất mạnh nhưng người hắn gặp phải cũng đều không mạnh như thế, nên hắn cũng chẳng sợ gì. Điểm đấu khí cộng 66, điểm đấu khí cộng 88, điểm đấu khí cộng 111. Điểm đấu khí không bình ổn, mức độ dao động rất lớn, trong đó có một số âm ma có xương đen cuốn quanh người rất nồng đậm, ngửa đầu nhìn trời rồi lại nhìn loài người đang khống chế công pháp lôi điện đằng xa kia, sau đó gầm lên một tiếng quay người chạy. Tốc độ của nó cực nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất trong làn sương khói mờ ảo. Những âm ma còn lại không cam lòng cũng liền theo sát phía sau. Thực tế, đúng là một đám âm ma thực tế, nhìn thấy đồng bọn bị bắt mà lại không thèm cứu. Bắt được 16 tên âm ma, thu hoạch cũng coi như là không tệ. Biểu đệ à, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm quay đầu trói hết bọn âm ma lại, rồi cùng nhau trực tiếp lôi về Võ Đạo Sơn. Võ Đạo Sơn, trời còn chưa sáng, đám người Viên Tiên Sở cũng không dám ngủ trong phòng của chính mình, mà mang hết chăn gối đến ngủ ở phòng của Lâm Phàm. Đối với bọn họ mà nói thì ngủ ở đây mới là an toàn nhất. Bọn họ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, bất kỳ một chút động tĩnh gì cũng có thể làm cho tất cả mọi người phải kinh hãi. Viên Tiên Sở và Lương Dung Kỳ đều mở mắt trừng trừng, bọn họ đang thực sự sợ hãi. Hình như có thứ gì đó đang được kéo ở trên mặt đất. Rốt cuộc đó là thứ gì vậy? Đây, nửa đêm rồi còn có thể đừng dọa người khác như thế không? Hai người bọn họ rất sợ hãi, đến động cũng không dám động. Trường Đại Tiên cũng không ngủ, hắn ta đi một vòng xung quanh Võ Đạo Sơn, di chuyển mấy khối đá theo một kiểu quy tắc nào đó. Hắn ta cũng nghe thấy tiếng gì đó quái lạ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ấm mà không thể nào tới đây được. Hắn ta nhíu mày tự hỏi, cảm giác không thể nào, tìm phương hướng tiếng giọt giọt phát ra rồi đi tới. Các người làm gì vậy? Trường Đại Tiền thấy Chu Trung Mậu và Lâm Phàm xuống núi trở về thì sắc mặt liền khẽ biến, vội vàng hỏi. Tiếp theo khi hắn ta nhìn thấy âm ma bị dây thừng trói chặt thì không thể duy trì nổi vẻ trấn định của mình nữa. Các người... Hắn ta không dám tin rằng hai tên này thế mà lại xuống núi đi tìm âm ma, không cần mạng nữa rồi sao? Đừng hỏi nhiều nữa, mau qua đây giúp đỡ đi. Bắt được 16 tên âm ma về không có phần của ngươi đâu, tất cả đều là của ta hết. Lâm Phàm nói. Đạch, Lâm Vạn Dịch, ngươi cũng chưa từng giảng qua cho con trai ngươi biết âm ma là cái thứ gì sao hả? Rồi lại còn dám bắt chúng về. Các người muốn nghịch thiên phải không? Trương Đại Tiên nhìn thấy tên âm ma kia có yếu có mạnh, nhưng lúc này khí tức của chúng đều rất uể oải, hiển nhiên đã bị hai người kia trấn áp đến thảm rồi. Hơn nữa hai người cũng không coi như là ngu xuẩn, còn đặc biệt biết dùng nội lực có thuộc tính lôi điện để áp chế âm ma. Suy cho cùng thì hiện tại cũng là nửa đêm, chính là lúc âm ma đang cường thịnh nhất. Nếu không dùng nội lực đặc thù trọng thương chúng thì cho dù có phải chịu bao nhiêu tổn thương thì cũng sẽ phục hồi ngay tức khắc. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của âm ma. Những thứ này là gì đây? Lương Dung Kỳ trừng mắt giống như là gặp quỷ. Y và Yên Thiên Sở nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện, thanh âm rất quen tai nên biết là người của mình, vội vàng chạy ra ngoài xem. Nhưng y không ngờ rằng lại phải nhìn thấy mấy thứ kinh khủng như thế này. Trong lòng Viên Thiên Sở đang sợ hãi vạn phần, nhưng biểu hiện trên mặt y lại rất bình tĩnh, giống như là mình chẳng sợ một chút nào vậy. Thực ra y khiếp sợ hơn bất cứ ai. Không đơn giản, thật sự là không đơn giản. Y vốn tưởng rằng nhìn thấu được năng lực thật sự của Lâm Phàm, nhưng hiện tại xem ra chỉ là một góc băng sơn thôi. Mấy cái thứ kia vừa nhìn thấy đã rất khủng bố rồi. Người mà không thực lực cường đại thì làm sao có thể trấn áp được chúng? Cho dù thực lực của biểu đệ hắn rất mạnh, nhưng hai người đơn giản xuống núi như vậy lại có thể bắt được nhiều như thế này, mang về cho thấy thực lực của Lâm Phàm căn bản không hề yếu một tí nào, thậm chí còn khủng bố là đằng khác. Càng tiếp xúc thì lại càng cảm thấy đáng sợ. Người mà không thể nhìn thấu được mới là sự nguy hiểm nhất. Trương Đại Tiên trầm mặc nói. Đi theo ta, đừng để chúng ở đây. Trên đường về không bị âm ma nào theo dõi chứ? Chu Trung Mạo đáp: Không có. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trường Đại Tiên thở hắt ra một hơi. Còn mẹ nó, đều đã mang về đây rồi thì còn biết phải làm sao được. Chỉ cần không bị âm ma đi theo đến đây là tốt rồi. Trường Đại Tiên dẫn bọn Lâm Phàm đến một chỗ gian phòng bị bỏ hoang. Gian phòng này có chút cũ nát. Ở lạc viện có một cái bàn đá. Hắn ta từ từ xoay cái bàn đá đó, hình như có thứ gì đó vừa được mở ra. Mặt đất liền tách ra một cái thông đạo với bậc thang đen kịt. Lâm Phàm kinh ngạc, võ đạo sơn thế mà lại có một nơi bí mật như thế này. Sau đó hắn nhìn Trương Đại Tiên, có chút lợi hại, đúng là ẩn giấu cũng kỹ thật. Viên Tiên Sở cũng kêu lên: Thật khủng khiếp, mỗi người đều đang lần lượt bày ra bản lĩnh của mình rồi. Y đã nói mà, Trương Đại Tiên không phải người đơn giản. Nếu thật sự là người đơn giản thì sao có thể giữ lại thứ đồ chơi kia ở võ đạo sơn này. Hiện tại đã lộ ra rồi, nhưng chắc chắn cũng không khác gì Lâm Phàm, chỉ là một góc băng sơn thôi. Bí mật càng nhiều thì càng cần phải tỉ mỉ mới phát hiện được. Viên Thiên Sở nhìn Lương Dung Kỳ đang trợn mắt há miệng thì trong lòng rất khinh thường. Tất cả mọi người ở đây chỉ có Lương Dung Kỳ là phế vật nhất. Ánh mắt của ngươi có ý gì vậy? Lương Dung Kỳ phát hiện ra ánh mắt của Viên Thiên Sở không đúng lắm, có ý tứ trào phúng. Trong lòng y rất không cao hứng. Nhìn cái gì mà nhìn? Tất cả mọi người đều không phải giống nhau sao? Còn làm như có cảm giác ưu việt lắm. Viên Thiên Sở không trả lời y. Y nghĩ Lương Dung Kỳ đang cố ý hỏi vậy, mưu kế rất rõ ràng, không đáng nhắc tới, cứ trực tiếp không trả lời ngươi là được rồi. Mọi âm mưu quỷ kế đều không có tác dụng gì hết. Hơn nữa so với Lâm Phàm thì Lương Dung Kỳ vẫn còn non lắm, căn bản không thể qua mặt nổi. Y cũng lười để ý. Trương Đại Tiên cũng không nói rõ chỗ bí mật này có lai lịch gì, mà chỉ bảo Lâm Phàm nhốt hết bọn âm ma vào đây. Giữa các âm ma có phương thức liên hệ riêng biệt, có thể báo cho đồng loại biết chúng đang ở chỗ nào. Nếu cứ lộ liễu ra vị trí của võ đạo sơn như vậy thì có lẽ chỉ cần đến ngày thứ hai, bọn âm ma sẽ giết đến đây. Chương 133: Kẻ bị đâm là ta, không phải các ngươi. Sáng sớm, người trong thành đều hoảng loạn. Tối qua vương phủ bị tàn sát, sáng nay lại phát hiện ra Chu phủ cũng bị giết sạch. Có người tung tin là tà ma đến sang thành rồi, chúng sẽ giết chết hết. Nếu như là lúc trước thì thật sự chẳng có ai tin, nhưng hiện tại không như vậy. Người tin vào chuyện này rất nhiều. Bọn họ tin hai vụ thảm sát này đều là do tà ma làm. Có người to gan đến xem thi thể, đều nói là cực kỳ kinh khủng. Máu bị hút cạn, còn banh ngực mổ bụng, các bộ phận bên trong đều không còn nữa. Hoàng phủ: Chà, cả vương gia và châu gia đều bị thảm sát trong một đêm, bộ dạng cực kỳ kinh khủng, khiến người dân trong thành loạn hết lên cả rồi. Người nói xem chuyện này có phải do Trần gia làm không? Hoàng bá nhân hỏi, cũng không thể trách gã nghĩ như vậy được. Trần lão gia chết chưa lâu, những phú thương ở trong thành đã bắt đầu đoạt thương nghiệp của Trần gia rồi. Trần gia bị ép tới mức này thì khả năng động thủ giết người là rất lớn. Hoàng lão gia ho khan rồi nói: Không phải là âm ma. Lúc nhắc đến hai chữ âm ma này, trong mắt Hoàng lão gia còn hiện lên sự sợ hãi, giống như chưa hồi phục lại từ lần gặp phải cảnh ngộ năm đó. Hoàng bá nhân rất lạ lẫm với âm ma, thậm chí gã còn chưa từng nghe qua có thứ này tồn tại ở trên đời. Chẳng phải con vẫn luôn hỏi thân thể của cha sao lại trở nên như vậy sao? Đây không phải bệnh tật, mà là lúc cha còn trẻ đi thương lượng làm ăn gặp phải âm ma. Bọn chúng hút máu, ăn thịt người. Người bị bọn chúng ghim rồi thì chắc chắn không có đường sống. Nhưng cha may mắn nên lúc đó gặp được một người. Hắn chính là Trương Thiên Sơn. Là hắn đã cứu mạng cha. Vì để báo đáp hắn nên cha cho hắn thuê võ đạo sơn. Một năm tiền thuê chỉ có 700 lượng. Thực ra võ đạo sơn cũng không nhỏ. Người có chút đầu óc cũng đều nghĩ phải tận dụng võ đạo sơn. Một năm thu về không dưới 5.000 lượng. Nhưng điều khiến Hoàng lão gia không biết phải làm sao, đó chính là Trương Thiên Sơn kia hình như không có đầu óc kinh doanh. Thứ tốt thì không phát triển, phát triển toàn mấy thứ ngu ngốc, làm đến mức phá sản luôn. Nhưng vì nguyên nhân này nên dù hắn ta phá sản rồi thì Hoàng lão gia cũng không giục hắn ta phải nộp tiền thuê. Dạ. Hoàng bá nhân há hốc miệng: Chính cái tên không giữ lời hứa đưa tiền mà chạy mất kia sao? Gã có chút không dám tin, người không giữ chữ tín như vậy mà lại có bản lĩnh như thế này. Còn đến võ đảo sơn tìm Trương Thiên Sơn nhờ hắn ta giúp đỡ. Nếu là âm ma thì hoàng gia ta sợ sẽ không được an toàn. Hoàng lão gia nói. Hoàng Bắc Nhân gật đầu. Gã chỉ biết rằng thủ đoạn thảm sát của hai nhà kia rất tàn nhẫn, còn về phần âm ma thì gã chưa từng thấy, nên trong lòng gã cũng không có bất cứ tính toán gì. Trần Thánh Nghêu đang rất không bình tĩnh. Hôm qua là Vương gia, hôm nay là Chu gia, rốt cuộc là bị kẻ nào giết vậy? Tuy trong lòng gã đang rất hả hê, nhưng gã cũng sợ có khi nào sắp đến lượt Trần gia không. Nếu thật sự đến lượt Trần gia, vậy thì phải làm sao bây giờ? Ở cửa thành có một chiếc xe ngựa xa hoa đang từ từ chạy vào trong thành. Lúc này người ngồi trong xe ngựa vén rèm lên, nhìn ra đoàn người bên ngoài đang lục tục ôm lấy đồ đạc rời đi, nên cảm thấy rất nghi hoặc, nói: "Đi hỏi thăm xem có phải trong thành xảy ra chuyện gì rồi không? Sao lại có nhiều người dân bỏ đi như vậy?" "Vâng, hoàng tử." Rất nhanh sau đó người kia đã trở lại: "Bẩm hoàng tử, nô tài đã đi hỏi thăm thì được biết hai ngày này ở trong thành liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng lớn. Đó là hai gia tộc phú thường ở trong một đêm đã bị giết chết hết, đến gà chó cũng không tha. Bộ dáng chết cũng rất là thảm, bọn họ hoài nghi là do tà ma làm nên mới bỏ trốn ạ." Người nói chuyện có bộ dạng trung niên, tướng mạo chính trực, ánh mắt có thần, tựa như là mắt chim ưng, chỉ có đôi lông mày là trắng như tuyết. "Đến quan phủ." Thành âm người trong kiệu rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại có chút kinh ngạc. Quan phủ ở Giang Thành hoàn toàn không có tác dụng gì, trừ một số thành trấn thủ biên giới như U Thành thì Hoàng Thành Trung ương mới thiết lập quan phủ để duy trì pháp luật và văn minh. Nhưng ở chỗ Giang Thành này lại cách xa Hoàng Thành Trung ương, chính là nơi trời cao hoàng đế ở xa, nên quan phủ cơ bản cũng không có tác dụng, bị hả môn thế gia đoạt hết quyền lực rồi. Vụ án có liên quan tới hả môn thế gia cũng không phải do quan phủ xử lý, mà phải hỏi thăm thế gia đó có muốn xử lý vụ án này như thế nào không. Xe ngựa rất nhanh đã đi đến cửa quan phủ Giang Thành. Người trong xe ngựa bước xuống, dung mạo anh tuấn, phong thái hiền ngang, còn tản ra một loại khí tức quý tộc nữa. "Đây là quan phủ." Tiêu Khải không dám tin vào mắt mình. Nếu không phải tấm biển trên cửa có viết chữ thì hắn ta cũng không tin. Rách nát, thật sự là quá rách nát. Dựa vào dáng vẻ này thì làm sao có thể biểu hiện uy phong của quan phủ và tuyên truyền uy nghiêm của hoàng thất được. Bạch mi nam tử cất giọng nói: "Công tử à, có lẽ chính là đây." Tiêu Khải lạnh mặt đi vào bên trong phủ. Ngoài cửa không có nha dịch nào cả. Sau khi đi vào rồi cũng chẳng nhìn thấy bóng người nào. "Các người là ai? Đến đây làm gì?" Lúc này có một tên nam tử trung niên đang xách giỏ rau cất tiếng hỏi. "Ngươi là ai?" Tiêu Khải hỏi ngược lại. Nam tử nói: "Ta là tri phủ Giang Thành, các ngươi muốn làm cái gì?" Tiêu Khải cũng lời phí lời, liền ngoắc tay với Bạch Mi nam tử: "Bảo gã quỳ xuống nói chuyện với ta." Bạch Mi nam tử rút ra một cái lệnh bài từ eo, đưa tới trước mặt tri phủ Giang Thành. "Đây là..." Lúc tri phủ Giang Thành đang định hỏi đây là thứ đồ gì thì gã lập tức sửng sốt, giỏ dao trong tay cũng rơi xuống đất, vội vã quỳ xuống nói: "Tri phủ Giang Thành, Chu Niên Thành, tham kiến hoàng tử điện hạ." Trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Ôi mẹ ơi, Giang Thành cách xa Hoàng Thành Trung ương như vậy, vậy mà hoàng tử điện hạ cũng tới đây. Tiêu Khải hừ lạnh một tiếng: "Bộ dạng này của ngươi có còn là tri phủ không? Ta thấy ngươi giống người làm bếp thì đúng hơn." Chu Niên Thành thảm thiết đau khổ, khóc hết nước mắt, cả mặt đều tèm nhem nói: "Hoàng tử điện hạ, ta cũng có nỗi khổ riêng. Ta đến Giang Thành cũng đã được hơn 10 năm rồi, vốn nghĩ rằng có thể thi triển được một chút hoài bão, nhưng không ngờ thế gia ở Giang Thành là quá nhiều, vượt xa sự tưởng tượng của tiểu nhân, nên mới qua ngày mà tiểu nhân đã bị đoạt hết quyền rồi." "Phế vật." Tiêu Khải suýt chút nữa đã giơ chân đạp chết tên tri phủ này rồi. Là một mệnh quan được hoàng thất bổ nhiệm đàng hoàng mà lại trở nên sáng vẻ này. "Bệ hạ, hay là đi xem những thi thể kia trước thì tốt hơn." Bạch Mi nam tử nhắc nhở nói. Tiêu Khải hỏi: "Ta nghe nói hai ngày nay xảy ra không ít những vụ án mạng, nhất là hai vụ án diệt môn kia. Vậy những thi thể đó đâu?" Mời hoàng tử điện hạ đi theo ta." Chu Liên Thành sợ hãi bất an nói. Những thi thể này gã đã bảo người vận chuyển về trong phủ. Loại chuyện này cần phải ghi vào sổ hồ sơ, để phòng sau này có lúc muốn lật lại án thì có thể có thêm chút manh mối để điều tra. Khu nghiệm thi còn chưa đi vào đã ngửi thấy một mùi hôi thối chuyển tới, khiến người ta phải dừng bước, không muốn đi tiếp. "Bệ hạ, để ta đi vào là được." Bạch Mi nam tử nói. "Không sao, cùng đi vào đi." Tiêu Khải nói. Hắn ta thân là hoàng tử, lại là người thích thể hiện bản thân trong số các huynh đệ, lần này chính là cải trang vi hành, hy vọng có thể lập được vài công trạng. Còn về chuyện Ngô Đồng Vương Thúc muốn tạo phản thì hắn ta cũng biết, hy vọng có thể tìm được một chút manh mối. Dưới tình huống Ngô Đồng Vương Thúc chưa hành động, giết chết những bè đảng vây cánh ủng hộ lão, hiện tại Giang Thành xảy ra chuyện này thì hắn ta cảm thấy nhất định cần phải cẩn thận tra xét. Lúc này cho dù đeo khẩu trang thì cái mùi này cũng không thể nào biến mất hoàn toàn được. Trong phòng đặt rất nhiều thi thể. Trong lúc Bạch Mi Lam Tử nhìn thấy những thi thể này thì nhíu mày, trong lòng có một chút manh mối nhưng vẫn chưa dám xác định chắc chắn. Sau đó thì gật đầu với Hoàng tử Điện Hạ, bắt đầu điều tra tình hình trên những thi thể này, hy vọng có thể tìm ra được đầu mối gì đó. Ông ta đi đến trước một thi thể, đeo bao tay vào, vừa khám nghiệm vừa nói: "Đây là xác khô, trong cơ thể không còn một giọt máu nào nữa, toàn bộ đều bị hút cạn rồi. Nội tạng cũng bị mất hết, còn những mảnh vụn còn lại thôi. Ngực thì bị vỡ toác ra, chính là bị xé ra từ bên trong." Dần dần Bạch Mi Nam Tử không có nói nữa, dường như đang nghĩ đến cái gì đó. Ông ta đổi sang xem những cỗ thi thể khác, rồi cuối cùng đi đến bên cạnh Tiêu Khải nói: "Bệ hạ, là do âm ma gây nên, không sai được." Tiêu Khải kinh ngạc, dựa vào tuổi tác của hắn ta thì đương nhiên vẫn chưa thấy âm ma bao giờ, nhưng trong điển tịch hoàng thất cũng có ghi chép lại về âm ma, cho nên hắn ta hiểu rõ về sự tồn tại của âm ma hơn bất kỳ ai. Chỉ là sao âm ma lại có thể xuất hiện ở Giang Thành này? Thôi vậy, mặc kệ sao nó lại xuất hiện ở đây, ít nhất bọn chúng đã xuất hiện rồi. Bạch Mi Nam Tử nói: "Công tử, nhân thủ của chúng ta không đủ nên có chút khó giải quyết, sợ là không đối phó lại được những âm ma này." "Ờ." Tiêu Khải không nói thêm gì mà chỉ hỏi: "Gần đây có môn phái nào không?" Chu Niên Thành đáp: "Ờ, có một môn phái tên là Võ Đạo Sơn, ở ngoại thành cách đây không xa lắm ấy." Trong mật thất Võ Đạo Sơn, chỗ này tạm thời bị Lâm Phàm gọi là mật thất. Tuy rằng hắn không biết Trương Đại Tiên đào mật thất này để làm gì, nhưng những cái này cũng không quan trọng lắm. Lâm Phàm dẫm phải một cục gạch đen thôi, chậm rãi đi vào trong. 16 tên âm ma bị tóm lại, bị khóa ở đó, dãy rủa kịch liệt nhưng vẫn không thoát được. "Có lẽ các người không biết ta, nhưng các người cứ yên tâm, thực ra ta không có ác ý gì với các người cả, nhiều nhất là chỉ muốn chém đứt ngũ chi của các người thôi, sẽ không làm gì quá đáng hơn đâu." Điểm đấu khí cộng 222, điểm đấu khí cộng 333. Điểm đấu khí tăng lên rất bình ổn, không có bất kỳ dị thường nào, chỉ có 222 và 333 luân thuyên nhảy lên thôi. Những âm ma bị bắt này rất phẫn nộ, bọn chúng rất muốn gào thét: "Ngươi là tên vương bắt đàn, ngươi còn có là người không? Đến âm ma mà ngươi cũng dám chọc vào, chỉ sợ ngươi không biết âm ma chúng ta khủng bố đến mức nào." "Loại người kia, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thả chúng ta ra, nếu không chuyện này sẽ không mang đến lợi ích cho ngươi đâu." Lúc này một tên âm ma mở miệng nói chuyện. Tên này có chút không giống những tên âm ma khác, bởi vì gã có thể nói được, không phải loại âm ma chỉ biết nhe răng gầm gừ vài tiếng độc ác. Sừng đèn quấn quanh thân gã tuy đã tiêu tán đi nhiều, nhưng chỗ còn lại vẫn còn mạnh hơn những âm ma khác rất là nhiều. Âm ma nói: "Tuy ta không biết ngươi là ai, nhốt chúng ta ở đây có mục đích gì, nhưng rất nhanh thôi chúng ta..." Lâm Phàm thản nhiên rút cây đào đâm âm ma một nhát. Điểm đấu khí cộng 888, điểm đấu khí cộng 333. Lần này tăng điểm nộ khí thực sự không tệ một chút nào. Hiện tại hắn ta chỉ cần tăng điểm nộ khí, những cái khác có hay không cũng không quan trọng. Rút đào ra, trên đào vẫn còn nhiễm máu đen, mà phần bụng của âm ma kia lại có tia lôi điện bé xíu đang chảy, dày vò đầy đọa nó. Hắn phát hiện sức nhẫn nại của âm ma rất cao, đã bị chém thành cái bộ dáng này rồi mà vẫn chưa chết, trừ khi là chém nó thành trăm mảnh hoặc chém đứt đầu thì nó mới có thể một kích chém chết được. Những âm ma xung quanh dãy rùa kịch liệt, giống như địa vị của âm ma này rất cao, cho nên bọn chúng càng phẫn nộ, nghiến răng ẩm lên. Lâm Phàm lại đâm thêm một đao nữa. Âm ma bị Lâm Phàm đâm đích thực có địa vị không thấp. Trong lòng gã đang chửi rủa ầm ĩ: "Ta đã không nói gì nữa rồi, sao ngươi vẫn còn đâm ta?" Nhưng âm ma kia kêu gào như cũ: "Gào tiếp đi, càng gào ta lại càng đâm thêm." Lâm Phàm nói. Những âm ma kia có vẻ nghe hiểu, nhưng bọn chúng vẫn phát ra những âm thanh phẫn nộ với Lâm Phàm. Mà trong lòng âm ma bị Lâm Phàm đâm thì tuyệt đối không chỉ có một câu "địch con cha nhà mi" là có thể diễn tả hết được. "Còn mẹ nhà các ngươi, có thể đừng gào lên nữa được không? Bị đâm là ta, chứ không phải là các ngươi đâu. Chương 134. Mẹ kiếp, đây là môn phái gì vậy? Lâm Phàm không phải thích phiền phức, hắn cứ thích như thế này, mỗi ngày cùng âm ma đùa nghịch là vui nhất. Tuy nói âm ma rất xấu xí, mắt thì đỏ ngầu, cả người đen như quả, răng nanh nhọn hoắt, đầu không có tóc, nhưng tổng thể mà nói thì cũng coi như là không tệ. Lâm Phàm kề dao lên cổ âm ma hỏi: "Nói, các ngươi từ đâu tới? Sào huyệt của các ngươi ở đâu?" Nếu xung quanh giang thành có âm ma, vậy sẽ không đợi tới bây giờ mới xuất hiện gây chuyện. Còn về phần hang ổ của chúng, chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, không thể nào tự mình đến đó được, quá nguy hiểm. Lỡ như gặp phải nguy hiểm không thoát ra được, vậy thì không phải phiền phức to rồi sao? Âm ma cứng rắn không trả lời, trong mắt tản ra một cỗ phẫn nộ, tựa như đang nói có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, ta còn lâu mới nói cho loài người các ngươi biết nhà ta ở đâu. "Biểu ca, có người đến Võ Đạo Sơn chúng ta tìm huynh." Bên ngoài có tiếng biểu đệ chuyển tới. Lâm Phàm buông đao xuống, nhìn bọn âm ma một lượt. Hắn đã quyết định rồi, sau này sẽ coi chỗ này như là chính nơi nuôi dưỡng âm ma, cần phải cẩn thận bồi đắp tình cảm với bọn chúng mới được. Hắn tin rằng rồi sẽ có một ngày âm ma sẽ thẳng thắn bộc bạch với hắn. Bên ngoài: "Ai đến tìm ta vậy?" Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mộng lắc đầu nói: "Không biết à, thế nhưng nhìn có vẻ kiêu căng, bên cạnh hắn ta còn có một cao thủ đi cùng, cảm giác không yếu hơn đệ, có khi còn mạnh hơn á." Đương nhiên đây chỉ là ý kiến khiêm tốn của biểu đệ mà thôi. "Lợi hại về sao?" Lâm Phàm nghĩ, rốt cuộc là ai đến? Gần đây hắn cũng không có gây chuyện với ai, ai lại đến Võ Đạo Sơn tìm ta vậy, còn mang theo cao thủ nữa? Chẳng lẽ là đến muốn để gây sự? Rất có khả năng này. Chu Trung Mạo nói: "Biểu ca yên tâm đi, có ta ở đây thì không kẻ nào dám bắt nạt huynh." Lâm Phàm vỗ vỗ vai của biểu đệ khen ngợi, đúng là một biểu đệ tốt. Cửa Võ Đạo Sơn, Trương Đại Tiên đang cực kỳ nhiệt tình tiếp đãi đối phương. Lúc hắn ta vừa nhìn thấy đối phương thì liền biết vị công tử trẻ tuổi trước mặt này không phải là người bình thường. Đi theo sau còn có bạch mi nam tử, tuổi đời còn trẻ mà đã bạc trắng đôi lông mày rồi, cho thấy rõ vấn đề chính là tu luyện khắc khổ, tu luyện tới mức người cũng sinh bệnh luôn rồi. Người này tuy trẻ nhưng không phải người bình thường. Nhưng Trương Đại Tiên có hơi không vui là bởi vì người trẻ tuổi này không xem trọng hắn ta. "Ai đến tìm ta vậy?" Lâm Phàm đi tới, nhìn thấy mấy người đang đứng, tuổi tác của đầu lĩnh chắc cũng tương đương hắn. Đằng sau thì không để ý lắm, vừa nhìn đã biết đó chính là tiểu đệ, thế nên không cần phải quan tâm quá nhiều. "Ngươi là trưởng môn Võ Đạo Sơn?" Tiêu Khải nhìn Lâm Phàm rất trẻ, trẻ như vậy mà đã là trưởng môn rồi thì đích thực cũng không phải dạng bình thường. Nam nhân mà đều có thói quen nhìn thấy ai là phải so sánh một chút, nhưng cho dù so sánh thế nào đi chăng nữa thì đối phương cũng chẳng lợi hại bằng hắn ta. Đó là bởi vì hắn ta là hoàng tử, từ lúc sinh ra đã đứng trên vạn người rồi. "Ờ, ta chính là trưởng môn Võ Đạo Sơn, ngươi là ai?" Lâm Phàm hỏi. Tên này hình như có chút làm bộ làm tịch, trong ngôn ngữ có ý tứ dò hỏi, nhưng ý tứ dò hỏi này cũng rất võ đoán. Tiêu Khải nói: "Ta là hoàng tử Tiêu Khải của Hoàng Thành Trung ương, trưởng môn Võ Đạo Sơn Lâm Phàm nghe lệnh. Hôm nay có âm ma xuất hiện ở Giang Thành, cần điều động đệ tử của Võ Đạo Sơn để cùng hiệp trợ đối phó với âm ma." Bạch mi nam tử lấy lệnh bài ra, biểu tình nghiêm túc giơ lên trước mặt cho tất cả mọi người xem. "Thảo dân Trương Tiên Sơn tham kiến hoàng tử điện hạ." Trong lòng Trương Đại Tiên đang sôi trào mãnh liệt. Trời ơi, thì ra là hoàng tử điện hạ, đây là người kinh khủng đó, nhất định phải nịnh nọt cho tốt, có thể lừa gạt kiếm trác một chút mới là tốt nhất. Viên Thiên Sở và Lương Dung Kỳ đều quỳ xuống bái lạy. Bọn hắn không lợi hại như Lâm Phàm, gặp hoàng tử thì tự nhiên phải quỳ bái mới đúng lễ nghi. Đương nhiên Trương Đại Tiên vẫn còn rất ngang ngạnh không quỳ. Tiêu Khải có chút không vui, thân phận bổn hoàng tử đã biểu lộ ra rồi mà ba người các ngươi vẫn không quỳ xuống sao? Nhưng thôi, nghĩ đến một người là trưởng môn, một người là phó trưởng môn thì cũng nên cho bọn họ một chút quyền lợi. Sau khi hắn nhìn về hướng Chu Trung Mậu đang đứng bên cạnh Lâm Phàm, thấy có vẻ ngốc nghếch nhưng lại rất thật thà. Có lẽ đầu óc không được linh hoạt lắm nên cũng thôi vậy, cho ngươi chút quyền lợi. Tiêu Khải nói: "Lâm trưởng môn à, tình huống hôm nay đặc biệt, sự an nguy của bách tính ở Giang Thành không được đảm bảo, nên cần Lâm trưởng môn ra tay giúp đỡ giải quyết triệt để bọn âm ma. Ta sẽ hồi báo về triều đình sắc phong cho Võ Đạo Sơn. Vẫn mong Lâm trưởng môn gọi hết đệ tử trong ngoài ra đây, cho ta mượn một vài đệ tử tinh anh để cùng giải quyết sự tình lần này." Bạch mi nam tử yên lặng gật đầu. Hoàng tử điện hạ có tâm vì dân chúng khiến ông ta rất vui mừng. lúc đầu đi theo hoàng tử điện hạ, chỉ sợ phải cùng hoàng tử điện hạ tranh quyền đoạt vị cả đời. Nay xem ra vận khí của ông ta vẫn rất tốt. Hoàng tử điện hạ nói phải, Võ Đạo Sơn ta chắc chắn sẽ giúp đỡ hết sức mình, Lâm Phàm nói. Tiêu Khải lặng lẽ chờ đợi chúng đệ tử của Võ Đạo Sơn xuất hiện. Hắn ta nhất định chọn ra được một nhóm tinh anh. Nếu không, cho dù có tìm thấy âm ma đi chăng nữa, thì tới lúc đó chỉ có một con đường chết mà thôi. Chỉ là đợi một lúc lâu rồi, Tiêu Khải khẽ nhíu mày, có chút không vui hỏi. Lâm Trưởng Môn, người đây đã có ý gì? Hắn ta cảm thấy Lâm Trưởng Môn có chút không muốn nghe lệnh, không phải đã đồng ý giúp đỡ hết sức sao? Hiện tại người đâu? Đến cả một đệ tử cũng không thấy thế này. Không có ý gì cả, đều ở đây hết rồi, Lâm Phạm nói. Tiêu Khải ngây người. Địch, ngươi không phải đang nói khoác với ta đó chứ? Cái gì mà gọi đều đã ở đây hết rồi? Chứ sỏi ta sao? Hay là nói Tiêu Khải ta chỉ là một hoàng tử nên muốn dùng ngôn ngữ để khiêu khích ta? Lâm Phạm chỉ vào người dân đang lao động ở phía xa nói. Mấy người kia không phải là đệ tử của Võ Đạo Sơn, là ta bỏ tiền ra để mời họ từ Giang Thành đến đây để làm công. Trong Võ Đạo Sơn chỉ có tất cả 6 người thôi. Vị này là phó trưởng môn, là trưởng môn cũ, sau đó bị phá sản nên ta lên thay thế. Còn vị này là công tử viên gia ở quê ta, võ đạo tầng 3, cũng coi như là trói gà không chặt, bây giờ chính là đại đệ tử đầu tiên. Vị này cũng là ở quê nhà ta, Lương công tử, cũng là võ đạo tầng 3, cũng là tay trói gà không chặt, cũng là đại đệ tử đầu tiên. Mấy cái cũng là đều nhấn nhá rất tốt, cực kỳ biết gieo vần điệu. Còn vị này là biểu đệ của ta, còn có một người nữa không có ở đây, người đó không có tu vi, chỉ là người chăm sóc cho cuộc sống sinh hoạt của chúng ta mà thôi, cho nên Võ Đạo Sơn tất cả chỉ có 6 người. Lúc Lâm Phạm nói xong mấy lời này thì sắc mặt của Tiêu Khải dần dần thay đổi. Ông trời ơi, đây là môn phái sao? Đừng có đùa ta có được không? Bạch Mi Nam Tử cũng không biết nên nói gì mới phải. Có thể nói ông ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua môn phái nào như thế này. Lâm Phạm nói. À, hoàng tử yên tâm, ta nói những lời này không phải là vì sợ sệt, mà là ta đã quyết định rồi. 6 người bọn ta sẽ đi tìm âm ma cùng với hoàng tử người, tuyệt đối không từ nan. Đấy, Tiêu Khải trợn mắt há miệng nhìn Lâm Phàm. Tình huống hiện tại không phải là chuyện các ngươi có từ nan hay không, mà là ta sợ lắm rồi đây. 6 người đi thì tìm cái sắm à? Cho dù có tìm thấy âm ma thì cuối cùng cũng là chết không chỗ chôn thây thôi. Ta là hoàng tử, sao có thể điên rồ như các ngươi được? Ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu ngốc chắc? Đương nhiên những lời này hắn cũng không thể nói huỵch toẹt ra như vậy được. Lâm trưởng môn à, chuyện này không thể được, 6 người ít quá. Tuy rằng ta thân là hoàng tử, nhưng vì sự an nguy của thiên hạ, ta có thể đến mạng mình cũng không cần, nhưng ta không thể làm hại Lâm trưởng môn được. Chuyện này chắc chắn chỉ có thể hồi báo về hoàng triều để hoàng triều phái cao thủ đến giải quyết thôi. Tiêu Khải nói, lời nói đẹp đẽ, nghệ thuật cũng rất tiêu chuẩn. Viên Thiên Sở nhìn hoàng tử này, y đã sớm nhìn thấu được lời nói hành vi của đối phương rồi. Không phải là đang sợ hãi sao? Lại còn bày đặt tìm nhiều lý do như vậy chứ? Sự truyền đạt giữa biểu tình và cảm xúc một chút cũng không đúng lúc, đúng chỗ. Lâm Phạm nói, Tiêu hoàng tử, không cần phải nói gì nữa, chúng ta không có sợ. Âm ma uy hiếp đến dân chúng của Giang Thành, cho dù là không địch lại nổi bọn chúng thì cũng không sao cả. Ta tin rằng dưới sự thống lĩnh của hoàng tử điện hạ, thì cho dù chúng ta có chết cũng phải làm cho bọn âm ma trọng thương. Đây, Tiêu Khải suýt chút nữa thì ngất luôn. Ngươi đang định ngang ngạnh với ta đến cùng sao? Ngươi không sợ chết nhưng ta cũng không muốn chết theo cái kiểu không rõ ràng như vậy. Dựa vào tính toán của hắn ta thì cần phải có mấy trăm đệ tử cùng lúc xông lên mới có thể an toàn được. Hiện tại ngươi đây chỉ có 6 người, cho dù xông lên cũng chỉ là dâng đồ ăn đến miệng của âm ma mà thôi, cần gì phải như thế? Không được, không có hợp lý. Sao ta có thể để Lâm trưởng môn đi nộp mạng được? Tiêu Khải nói. Lâm Phạm nói, không sao, xả thân vì nghĩa, quyết không từ nan. Không được, Lâm trưởng môn không cần nói nữa, bổn hoàng tử đã hiểu rõ được tấm lòng của Lâm trưởng môn rồi. Muốn đối phó với âm ma thì nhất định phải có kế sách vẹn toàn, sao có thể chịu chết trong tay bọn chúng được? Tiêu Khải phất tay từ chối. Bạch Mỹ Nam Tử không thể nhịn nổi nữa. Lâm trưởng môn, chủ tử nhà ta đã nói đến như vậy rồi, tuy rằng nhất định phải tiêu diệt hết âm ma, nhưng cũng tuyệt không thể nào chưa nắm chắc để đi đánh loạn như vậy được. Tiêu Khải nhìn trời, thời gian không còn sớm nữa, bổn hoàng tử vẫn còn việc khác nên xin cáo từ trước, đợi tìm được đủ nhân thủ thì sẽ quay lại tìm Lâm trưởng môn giúp đỡ. Cũng không đợi Lâm Phàm nói thêm, liền trực tiếp dẫn người rời đi. Xuất sư bất lợi, Võ Đạo Sơn này làm cho người ta quá thất vọng, chỉ có được vài mống người như thế, không còn gì để nói, mà cũng không biết nên nói gì. Trên đường xuống núi, người nói xem võ đạo sơn này sao lại vô dụng như vậy, sáu người sao có thể thành môn phái được? Nếu như không nhìn thấy tận mắt thì Tiêu Khải cũng không dám tin. Hoàng tử à, thế gian lớn như vậy thì chuyện lạ gì mà không có. Không cần biết như thế nào thì cuối cùng Giang Thành cũng chẳng được bằng được trình độ ở Trắc Thành. Mấy môn phái ở đó mới thực sự là thịnh thế. Những chuyện về âm ma không thể kéo dài được, nếu không cứ như vậy thì gây nên đại họa đấy. Bạch Mi nói. Tiêu Khải đau đầu nói. Triệu tập cao thủ diệt hết âm ma à? Bạch Mi lắc đầu. Không hợp lý. Muốn tiêu diệt hết bọn âm ma không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có thể tìm đến cao thủ đối kháng thì mới có thể bảo vệ được sự an toàn của Giang Thành. Chỗ ẩn náu của âm ma vốn rất hiểm ác, cao thủ võ đạo cũng chỉ cần hơi không cẩn thận cũng sẽ bị âm ma đắc thủ giết chết. Hơn nữa hiện tại còn chưa biết số lượng âm ma rốt cuộc bao nhiêu. Nếu như quá nhiều mà muốn tiêu diệt hết chỉ sợ phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Cho nên chỉ có thể tìm cao thủ thương lượng với âm ma, không quấy nhiễu lẫn nhau. Lâm Phàm càng nghĩ càng không hiểu, hoàng tử này là từ đâu đến vậy? Dạo gần đây chuyện ở Giang Thành đã đủ nhiều rồi, âm ma rốt cuộc đang ở chỗ nào hắn ta cũng muốn biết. Đương nhiên cho dù biết thì hắn ta cũng sẽ không đến địa bàn của âm ma mà làm loạn, chỗ đó quá nguy hiểm. Thực ra hắn chỉ muốn bắt một vài âm ma về để bồi dưỡng tình cảm thôi. Sau đó hắn vội vã không thể chờ được mà chạy đến mật thất. 16 tiểu khả ái đang ở đó đợi hắn. Hoàng Ma Nhân nghe từ lời của cha mà đến võ đạo sơn tìm Trương Thiên Sơn, nói cho hắn ta biết đây là ý của gia phủ, hy vọng Trương Thiên Sơn có thể giúp đỡ hoàng gia không phải chịu sự quấy rối của âm ma. Quan hệ của Trương Thiên Sơn và hoàng gia có thể nói không phải rất tốt, cũng chỉ là từng có ơn cứu mạng mà thôi. Hoàng lão gia cũng không tệ, chỉ có Hoàng Bát Nhân này có chút không tốt lắm, còn muốn đòi tiền của hắn ta. Thật là, nhưng hắn ta vẫn đi cùng Hoàng Bát Nhân đến hoàng gia. Muốn cuộc âm ma giao phong chính diện cần phải có bản lĩnh cực lớn. Thế nhưng làm sao để ngăn được âm ma thì hắn ta vẫn còn có chút khả năng. Chương 135. Oa, thơm thật. Trong khách trạm, Tiêu Khải đi đi lại lại trầm tư khổ não, chuyện này phải làm sao mới được. Vừa đến võ đạo sơn khiến hắn ta cực kỳ thất vọng, chỉ ít người như vậy hoàn toàn không phải đối thủ của âm ma, thậm chí còn trở thành thức ăn của bọn chúng. Không quản không hỏi cứ thế mà rời khỏi Giang Thành, rồi coi như chưa từng gặp qua chuyện này. Thực là biện pháp rất tốt. Rời khỏi đây mà thần không biết quỷ không hay, ở đây cũng chẳng có mấy người biết được mình đã từng đến. Còn về Giang Thành sau này có kết cục thế nào thì cũng không liên quan đến hắn ta. Chờ đến lúc thật sự xảy ra chuyện lớn rồi thì sẽ tự khắc sẽ có người đến xử lý. Không được, Tiêu Khải ta thân là hoàng tử của triều đình, há lại có thể có cách nghĩ như vậy được. Nhưng mà cũng không còn cách nào, cao thủ bên cạnh không có được mấy người, tài nguyên có hạn, sớm biết sẽ gặp phải chuyện này thì đã mang thêm vài cao thủ theo rồi, miễn cưỡng phải khổ sở như bây giờ. Trong lòng hắn ta đấu tranh kịch liệt, nhất thời khó có thể lựa chọn được. Rốt cuộc có nên bỏ thành mà đi không? Hảo môn thế giả Giang Thành khiến hắn ta rất thất vọng. Hắn ta đường đường là hoàng tử của hoàng thành trung ương, phi hành đến nơi này mà lại không có bất kỳ ai đến nghênh tiếp, còn phải trọ ở khách trạm này. Các người nói xem, ở các thành trì khác sao có thể có chuyện này xảy ra? Đương nhiên tình hình này cũng là một chút bất mãn của hắn ta mà thôi. Điện hạ, thực ra thì người có thể công khai thân phận để hào môn thế giả ở Giang Thành cùng nhau ra sức tập hợp cao thủ, cho dù không tiêu diệt được tận gốc âm ma thì cũng có thể bảo vệ được Giang Thành không bị uy hiếp nữa, để cho bọn âm ma kia biết khó mà lui, như vậy cũng tính là thành công rồi. Bạch Mi nhìn thấy bộ dáng của hoàng tử điện hạ như vậy liền biết hắn ta đang nghĩ gì. Tiêu Khải nói, biện pháp mà ngươi vừa nói vừa hay ta cũng đang nghĩ đến. Bạch Mi nam tử giật giật mắt, điện hạ, ngươi có thể đừng như vậy được không? Nếu như mà ngươi nghĩ ra cách rồi sẽ không do dự lâu như thế đâu. Điện hạ tài trí hơn người, nô tài bội phục. Bạch Mi tán dương nói. Trần phủ, cuộc sống của Trần Thái Nghiêu trải qua cũng coi như là thoải mái. Trong nhà ít đi một người nhưng cũng không có gì thay đổi. Tuyển thêm 3 vị cao thủ nữa để gia tăng lực lượng cũng coi như tăng thêm một chút cảm giác an toàn cho gã. Lúc này Vư quản gia dẫn Tiêu Khải và Bạch Mi nam tử đi vào. Vư quản sự khom lưng cong gối tăng uy thế cho đối phương. Trần Thánh Hiêu đang ở trong lạc viện uống trà, lúc nhìn thấy Vư quản sự dẫn người lạ vào thì trong lòng có chút không thoải mái, người cầm quyền Trần gia là ta hay là Vư quản sự ngươi hả? Mặc kệ là ai tới thì ít nhất cũng phải thông báo trước cho ta một tiếng chứ. Nếu một câu thông báo cũng không có, trực tiếp dẫn người vào rồi, ngươi không coi công tử là gì hay sao? Xem ra sau này phải thiết lập lại uy nghiêm của bản thân mới được. Tuy trong thành liên tiếp xảy ra hai vụ án diệt môn, nhưng gã không hoảng một chút nào, thậm chí còn muốn cảm ơn hung thủ đã làm được chuyện này tốt cho gã. Lúc này Trần Thánh Nghiêu mặt lạnh, chuẩn bị mở miệng dạy dỗ quy tắc cho Vư quản sự một phen, thì Vư quản sự đã dùng tốc độ nhanh nhẹn vọt tới bên cạnh công tử, nhỏ giọng nói: lão sao có thể không biết đức hạnh của công tử? Khẳng định là công tử đang chuẩn bị dạy dỗ mình ở trước mặt người ngoài. Muốn dạy bảo cũng được, nhưng không phải lúc này. Hai vị khách lạ này không phải những người bình thường, mà đều là nhân vật có máu mặt. Cho dù lão gia còn tại thế thì cũng phải dập đầu bái kiến người ta thôi. Trần Thánh Hiêu nghe Vư quản sự thì thầm bên tai, thì sắc mặt khẽ biến, ánh mắt dần co rút lại. Đây là dấu hiệu của sự chấn kinh. Ôi trời ơi, đây là đại hoàng tử của hoàng triều. Cha mẹ ơi, hai người mở mắt mà xem, Trần gia chúng ta nghênh đón hoàng tử điện hạ này. Lúc này Trần Thánh Nghiêu vội vàng đứng dậy khỏi ghế, rồi quỳ sụp xuống đất nói: thảo dân Trần Thánh Nghiêu tham kiến hoàng tử bệ hạ. Trần Thánh Nghiêu hỉ nộ vô thường, trước mặt ngươi thì tươi cười như hoa, nhưng sau lưng thì luôn muốn lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Nhưng mà đó là đối với người bình thường thôi, bảo gã đối đãi hỉ nộ vô thường với hoàng tử điện hạ xem, nói không chừng cái đồ nhỏ này cũng không còn nằm ở trên người nữa. Trần Thánh Nghiêu là kẻ rất xấu xa, nhưng gã không phải là tên ngốc. Ai có thể chọc, ai không thể chọc thì chẳng lẽ gã này còn không biết? Đứng dậy đi, bổn hoàng tử cải trang vi hành đi qua Giang Thành vốn cũng không muốn bại lộ thân phận, nhưng hôm nay có chuyện cần giải quyết nên đành để lộ cho người biết. Trần gia các người nhất định phải giữ kín miệng cho ta. Điều Khải nói. Bạch Mi Nam tử thở dài, bảo một cái rắm á, chi phủ Giang Thành, Võ Đạo Sơn và cả Trần gia đều biết hết rồi thì còn bảo mật được cái gì, công khai hết rồi còn đâu. Vâng, hoàng tử điện hạ cứ yên tâm, Trần gia ta sẽ luôn giữ kín miệng như là nũ hút, kẻ nào dám tiết lộ chuyện này ra ta sẽ khiến cho kẻ đó hết đường sống. Trần Thánh Nghiêu nói. Nội tình bên trong của Trần gia cũng không phải sạch sẽ gì, cho nên mới không được chào đón. Loại tình huống bị người khác coi thường này thực sự cũng không dễ chịu gì cho cam, nhưng hiện tại cơ hội xuất hiện rồi. Nếu như có thể tạo được mối quan hệ tốt đối với hoàng tử điện hạ thì ngày thăng quan tiến chức của gã cũng không còn xa nữa. Trần Thanh Nghiêu ta có thể tẩy trắng triệt để mà đi trên con đường cuộc sống đỉnh cao, mà tất cả những thứ này thì cần đều phải cố gắng. Mời hoàng tử điện hạ ngồi. Trần Thánh Nghiêu cung kính nói, tự mình nghiễm nhiên đổi sang chỗ khác ngồi, nhìn gã bây giờ càng giống một tên nô tài. Tiêu Khải miệng nói thì không cần khách khí, nhưng thân thể của hắn lại thật thà hơn nhiều. Loại đãi ngộ này cũng coi như tạm được, cũng có chút phong thái của hoàng tử. Lúc Trần Thánh Nghiêu biết được hoàng tử điện hạ thế mà lại ở khách trạng thì sắc mặt hắn sợ đến đại biến. Nói thẳng ra chính là tội đáng muôn chết, sao có thể để hoàng tử điện hạ ở chỗ đó được. Gã lập tức phân phó cho Vư quản sự thu xếp một gian viện rộng nhất, xa xỉ nhất cho hoàng tử điện hạ. Lý Thông nhìn thấy một màn này thì không ngờ được rằng công tử nhà mình lại tiếp khách nồng nhiệt như vậy. Vư quản sự vui mừng, lão vốn tưởng rằng công tử khó có thể trưởng quản Trần gia, nhưng hiện tại xem ra lão đã nhầm rồi. Chỉ dựa vào việc công tử tiếp đãi hoàng tử điện hạ này đã đủ chứng minh Trần gia sẽ không suy bại, hơn nữa còn có thể thịnh vượng hơn lúc trước. Cho dù lão gia còn tại thế thì tuyệt đối cũng không thể làm ra được như là công tử hiện tại. Tiêu Khải liền có một chút ấn tượng tốt đối với Trần gia, có thể khiến cho hắn ta hài lòng thì chính là rất biết cách làm người. Hắn ta nói với Trần Thanh Nghiêu về tên hung thủ đầu sỏ gây ra hai vụ đại án mạng, và đây cũng là lần đầu tiên Trần Thánh Nghiêu biết đến sự tồn tại của âm ma. Nghe có vẻ cũng rất đáng sợ, nhưng hoàng tử điện hạ đã nói rồi, nếu muốn vì dân trừ hại thì phải giải quyết chuyện âm ma này. Vậy nên gã không có bất cứ do dự nào, ủng hộ hoàng tử điện hạ luôn. Ở trước mặt hoàng tử điện hạ, gã phân phó cho Vư quản sự đi treo thưởng lớn để tìm cao thủ đến giúp đại hoàng tử giải trừ lo lắng. Trần gia ta có thể vì hoàng tử điện hạ mà tán ra bại sản thì cũng đáng. Tiêu Khải rất hài lòng, đây mới thực sự là trung thần. Chỉ dựa vào tình hình trước mắt thì xem ra thực lực của bọn họ vẫn còn khá yếu, vẫn chưa có đủ khả năng để đối đầu với âm ma. Sau đó Tiêu Khải tiếp tục đi đến các hảo môn thế gia phú thương khác để thuyết phục, phải cần đi một đoạn đường dài, nhưng hắn ta không mệt chút nào, cảm giác cũng không tệ, giống như đang nói cho tất cả mọi người biết hắn ta thân là hoàng tử rất có trách nhiệm. Vì chuyện của các ngươi mà ta cũng không ngại cực khổ để đi nhờ giúp đỡ. Cũng không lâu sau thì cả Giang Thành đều biết đợi hoàng tử hoàng triều trung ương đến đây, muốn ra mặt để giải quyết chuyện hung thủ tàn sát hai nhà gia tộc Phú Thương. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là muốn làm chủ công đạo cho người dân Giang Thành. Người dân trên đường phố reo hò, những người chuẩn bị rời khỏi U Thành để đi tìm một con đường sống khác đều lục tục trở về. Đối với bọn họ mà nói thì còn di cư gì nữa, đại hoàng tử cũng đã đến đây rồi thì bọn họ còn sợ cái gì. Giang Thành chúng ta sắp an toàn rồi. Vãn Yến trần ra, Tiêu Khải khó xử nói: Bồn hoàng tử vốn chỉ muốn đứng ở đằng sau an tĩnh mà giải quyết thỏa đáng chuyện này, nhưng lại không ngờ khiến cho bách tính đều biết hết rồi. Tình hình này không phải là điều mà ta muốn. Trần Thánh Nghiêu cung kính nói: Chuyện này chính là đại hoàng tử thương xót Giang Thành mà làm vậy, thì sao có thể không có tính tâm gì được. Con dân Giang Thành nhất định sẽ khắc ghi đại ân đại đức của hoàng tử, vĩnh viễn suốt đời này không bao giờ quên. Trần huynh chê cười rồi, ta thân là đại hoàng tử thì sao có thể ngồi nhìn mà không quản được. Ân đức gì đâu, không phải là ghi ở trong lòng. Tiêu Khải phất tay nói giống như là thật vậy. Ban ngày hắn ta đi đến các gia tộc như vậy chính là công khai rành rành rồi còn gì. Lúc mở miệng nói ta là đại hoàng tử thì không phải dọa cho người ta suýt chút nữa cũng dâng cả tổ tông lên sao? Người biết chuyện nhiều như vậy rồi thì cũng không thể giấu giếm được thêm nữa. Hơn nữa hắn ta cũng không muốn giấu. Người nói xem ta làm chuyện lớn như vậy, nếu không có ai biết ta gian khổ như thế nào thì còn làm bằng cái quái gì nữa. Còn chẳng bằng trực tiếp thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi cái thành này, bớt đi được bao nhiêu chuyện phiền phức. Hoàng Bác Nhân cũng ở trong Vạn Yến, nhìn chằm chằm Trần Thánh Nghiêu. Tên này thế mà lại biết nịnh nọt như vậy, thực là trước giờ nhìn không ra. Trong lòng gã thì Trần Thánh Nghiêu chính là loại ta có thể mạnh, nhưng ngươi không thể ở trước mặt ta mà ra vẻ mạnh mẽ, nếu không ta sẽ đánh vào mặt của ngươi. Hơn nữa tính cách nóng nảy, bạo ngược hay cáu kỉnh, nhưng xem tình huống hiện tại đi, đâu còn nửa điểm của Trần Thánh Nghiêu cũ nữa, hoàn toàn giống như một con chó đang nịnh chủ rồi. Lại nhìn những Phú Thương xung quanh thì cũng không khác gì mấy. Tâng bốc đại hoàng tử rồi tuyên bố mình sẽ tận lực giúp đỡ. Đại hoàng tử có bất cứ việc gì thì cứ phân phó, tuyệt không tử nan. Hoàng Bác Nhân không phải loại người như vậy, cho dù thân phận của ngươi có cao quý như thế nào thì ta cũng không phải là con chó nịnh nọt ngươi. Hoàng công tử, ngươi và Trần công tử thân là hào môn lớn nhất ở Giang Thành, ta hy vọng hai người có thể giải quyết ân oán rồi hợp tác với bổn hoàng tử giải quyết ổn thỏa chuyện này. Tiêu Khải nói. Hoàng Bác Nhân ôm quyền nói: Điện hạ có lời thì Hoàng Bác Nhân ta tự nhiên sẽ nghe theo, mong điện hạ yên tâm. Ta tin tưởng dưới sự lãnh đạo anh minh thần võ của điện hạ thì chuyện này nhất định sẽ được giải quyết hoàn mỹ. Hay thật, thực sự là nịnh nọt rất thoải mái. Nịnh người có quyền lực, không nịnh thì thôi, một khi đã nịnh rồi thì hoàn toàn không thể dừng lại được. Tốt, Giang Thành tuy xa nhưng tấm lòng của các vị thì ta cảm nhận được rồi. Rất tốt, rất tốt. Tiêu Khải hài lòng gật đầu. Võ Đạo Sơn, trong mật thất, tiếng gầm gừ không dứt phải chịu sự dằn vặt về cả tinh thần lẫn thể xác. Loài người trước mặt này có sở thích đâm bọn chúng, đâm điên cuồng, đâm đến chảy máu đen cũng không dừng lại. Hắn còn thích dùng ngôn ngữ công kích tinh thần bọn chúng. Có âm ma không chịu nổi, kêu lên thảm thiết, giống như sa vào trạng thái điên cuồng. Lâm Phàm lau sạch máu đen trên lưỡi đao, thản nhiên nói: Các người không cần phải quá sợ hãi, ta không có bất kỳ ý định không an phận nào, cũng không có bất kỳ ác ý gì đối với các người, nhưng vẫn mong các người phối hợp một chút, ít nhất khi các người còn có tác dụng thì ta sẽ không bỏ các người đâu. Điểm nội khí cộng 222, điểm nội khí cộng 333. Hiện tại hắn nhàn hạ không có việc gì làm thì liền đến tìm âm ma để giao lưu một chút, nuôi nhốt, nhất định phải nuôi nhốt những âm ma này. Bọn chúng rất thân thiện, cũng rất dễ thương, nhất là chúng nhe răng trợn mắt hung dữ, còn lộ ra cái răng nanh nhọn hoắt, thực sự đáng yêu quá trời. Trời không còn sớm nữa, hôm nay có thể tiếp tục hành động, nhưng tính nguy hiểm hơi cao. Trong phòng, Lâm Phàm xem xét kết quả cố gắng tạo ra gần đây. Điểm nỗ khí 19.610 cũng không phải một con số quá tệ. Tù vì võ đạo lại có thể thăng cấp lên một lần nữa rồi, rất tốt. Tiêu hào 2.800 điểm nỗ khí, đưa điểm thể phách tăng lên 270. Tu vi thể phách đạt tới võ đạo tầng 9 đỉnh cao. Sức mạnh trong cơ thể đang dâng trào. Đây không phải nội lực mà là sức mạnh thân thể. Đau quá đi mất. Sau đó hắn đột nhiên cảm thấy thân thể giống như bị xé rách ra. Trên da còn như có trùng đang bò. nhìn có chút kinh hãi. Đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng có. Sao lại như thế này? Không phải là có chỗ nào có xảy ra vấn đề rồi chứ? Chương 136, còn sống là tốt nhất. Đau, mẹ kiếp, mới đầu chỉ là đau từng cơn, còn bây giờ là đau đớn kịch liệt. Loại đau đớn này khiến hắn có chút không chịu nổi, thân thể giống như bị lửa lớn thiêu đốt. Dưới lớp da mọc lên những cục mụn nhấp nhô, giống như có thứ gì đó đang bò lồm nhồm. Chắc không phải ở lâu cùng với lũ âm ma nên bị côn trùng ký sinh bò lên thân thể nữa chứ? Lâm Phàm nhịn đau, sau đó rút con dao nhỏ ra, nâng cánh tay lên, từ từ rạch nốt mụn nhỏ. Nốt mụn nhỏ bị rách vỡ ra, máu tươi sôi sùng sục tuôn trào chảy xuống. Máu này nóng và có nhiệt độ rất cao. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhiệt độ của máu lại cao như vậy, người cũng có thể sống được sao? Chẳng qua chỉ là tăng thể phách lên võ đạo tầng 9 đỉnh phong thôi, có cần thiết phải như thế này không? Vốn nghĩ kiên trì chịu đựng một lúc sẽ hết, nhưng hiển nhiên cơn đau này không chỉ chịu đựng một chút là sẽ khỏi. Làn da rách vỡ ra một lỗ, máu tươi sôi sùng sục tuôn trào ra ngoài. Lâm Phàm mồ hôi đầm đìa, trong lòng có chút hoảng sợ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? Sớm biết như thế này thì hắn sẽ không tu luyện nữa. Sống những ngày tháng an nhàn là được rồi, cần gì phải làm việc khiến bản thân phiền phức chứ? Hiện tại không nghĩ nhiều như vậy. Tăng điểm thể phách lên xuất hiện loại tình huống này cho thấy rõ một vấn đề, chính là tăng lên hơi cao, không có bất cứ thứ gì có thể chống đỡ thân thể cường đại như vậy. Có lẽ chính là nguyên nhân tẩy điểm hỗn nguyên toái ngọc thủ không cảnh giới. Bất động minh vương thể tăng lên cảnh giới phản pháp quy chân. Trong chốc lát cảm giác đau đớn quả nhiên dần dần giảm bớt. Trong thể nội có một nguồn nội lực đang nuôi dưỡng thân thể. Đây là bất động minh vương thể chuyên dùng để tu luyện nội lực. Nó thuộc về nội lực chuyên dụng thể phách. Lâm Phàm cảm nhận được nội thể đang xuất hiện một loại nội lực khác. Đương nhiên đây chính là nội lực đặc biệt của bất động minh vương thể. Nó giống như quả bóng khí khi thổi phồng lên, rất lợi hại. Nhưng nếu như thể khí bên trong bị rút ra hết thì quả bóng dần dần co rúm lại. Từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện vấn đề này, có lẽ là thể phách chưa đạt tới cảnh giới. Nhưng tình toàn sắp đặt lúc trước hình như có chút vấn đề, vì vậy phải từ từ suy nghĩ lại mới được. Lâm Phàm lại một lần nữa tỏ ra suy nghĩ đăm chiêu. Hắn vốn cho rằng chuyện tu luyện rất đơn giản, chỉ cần dựa vào điểm nộ khí thì có thể hoàn thành việc tu luyện. Nhưng bây giờ xem ra chuyện này không hề đơn giản như vậy. Không tu luyện bất kỳ môn công pháp nào mà chỉ đơn độc tăng thể phách lên cùng với nội lực, e rằng có vấn đề xuất hiện. Thể nội của hắn bây giờ tất cả có hai loại nội lực, một là Tử Dương Tứ Thánh Kinh, còn loại kia chính là Bất Động Minh Vương Thể. Bản chất của hai loại nội lực này có khác biệt, một cái là chủ nội, còn một cái khác là chủ ngoại, gần như không có bất kỳ quan hệ tương trợ gì. Nhưng hai nguồn nội lực này liên tục không ngừng nuôi dưỡng lấy thân thể. Đề phòng chuyện ngoại ý muốn xảy ra, hắn quyết định tăng lên Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Môn tâm pháp này không tồi, chắc hẳn là tâm pháp đỉnh cao. Cái gì mà thích khách đã đánh rơi, tất cả đều là đánh rắm. Hắn ta biết rõ chuyện này là do cha hắn làm. Bây giờ Tử Dương Tứ Thánh Kinh đã đạt tới tầng 10, sau này muốn tăng thêm một tầng thì phải cần 2000 điểm nỗ khí. Thêm điểm Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 11, Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 12. Một mạch tăng điểm tới 14 tầng, tiêu hao 8000 điểm nỗ khí. Thể nội nội lực lớn mạnh, chắc hẳn rất an toàn. Nội lực tăng lên. Nội lực 270, võ đạo tầng 9. Rất bình ổn, không có bất cứ cái gì phát sinh ngoài ý muốn. Hắn bây giờ thể phách và nội lực đều đạt tới võ đạo tầng 9, cường giả tối cao. Trái lại điểm nộ khí giờ chỉ còn 810 điểm, trong nháy mắt trống rỗng. Chỉ là hỗn nguyên toái ngọc thủ lần nữa trở thành chơ nhập môn. Chuyện này thật sự là đáng tiếc. Lực chiến của bản thân hơi yếu kém một chút, sức mạnh của việc tẩy điểm lần nữa bị suy yếu. Có lẽ là muốn truyền tải một tín hiệu, muốn mạnh hơn sao, có thể tranh thủ thời gian tu luyện nhiều loại công pháp hơn đi. Còn về việc không dựa vào tăng điểm để tu luyện hỗn nguyên toái ngọc thủ thì đừng đùa nữa. Những môn công pháp này có môn nào mà không cần nhiều năm khổ luyện mới thành công chứ? Hắn không có thời gian, cũng không có tinh lực này. Vẫn là nói âm ma dễ chơi, nhất định phải chơi với chúng để tăng điểm tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng đó, bắt đầu từ từ hồi phục. Thực lực sau khi tăng lên có cảm giác dao động. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc tu luyện, thật đáng khen ngợi. Làng trại cầu. Từ sau khi đám thổ phỉ bị tiêu diệt, nơi này hiện rõ vẻ âm u, lạnh lẽo đến kinh sợ. sau đó âm ma lại sinh tồn và cư trú ở trong rừng rậm gần lang trại câu. Bởi vì bọn chúng đến đây làm cho khu rừng rậm này xảy ra nhiều thay đổi, cây cối sinh trưởng càng thêm tươi tốt, những tán cây to che khuất cả bầu trời. Ở trong này ban ngày cũng như ban đêm, ánh sáng mặt trời không thể chiếu lọt bên trong, trong này vẫn luôn âm u, lạnh lẽo và kinh khủng. Lúc này trong rừng rậm truyền ra những âm thanh kinh khủng, sau đó ảo ảo rung chuyển, hình như có thứ gì đó trong rừng rậm lúc ẩn lúc hiện. Trong rừng rậm tối đen như mực, có ánh hào quang màu đỏ lóe ra, từng tên âm ma từ trong góc tối bước ra. Bọn chúng đang trườn bò từng hàng trên mặt đất và gào thét rất dữ tợn. Một cỗ quan tài bằng đá nhìn rất bắt mắt nhưng cũng đơn giản, chính là dùng mấy khối tảng đá chắp vá mà thành. Lúc này cỗ quan tài khẽ chấn động, có những mảnh đá vụn rơi chóc ra từng tiếng. Nắp cỗ quan tài dần dần mở ra, trong cỗ quan tài đá từ từ phát tán ra những làn khói đen dày đặc. Những làn khói đen này so với làn khói đen ở trên thân thể âm ma còn lại nồng đậm hơn rất nhiều. Một tên âm ma trong cỗ quan tài đá đứng dậy nói: "Loài người ghê tởm." Tên âm ma này so với những tên âm ma khác không giống nhau. Hắn ta cao khoảng chừng 3 mét, tứ chi đen như mực, xương đuôi kéo dài như một cây gậy. Cái đuôi này giống như tạo thành từ một miếng kim loại màu đen. Đám âm ma vây xung quanh từ từ rẽ ra tránh đường. Bọn chúng sợ hãi trước tên âm ma này. Ở trong thế giới của âm ma, ở bên trong thế giới âm ma cũng có tôn ti cao thấp. Bọn chúng là những âm ma bình thường thì không được ngủ trong quan tài bằng đá, chỉ có thể tự đào cái hố vùi mình dưới đáy cho đến buổi tối mới chui ra. "Vương, chúng ta phải cho loài người một bài học." Một tên âm ma mở miệng nói. Âm thanh của gã khá nặng nề, nghe khàn khàn. Sau đó gã hóa thành một luồng khói đen, nhanh chóng ập về phía Giang Thành. Đám tiểu âm ma vội vàng theo sau. Bọn chúng đều muốn đi ăn thịt người rồi. Đi theo đại âm ma thì không có người có thể ngăn cản được. Bọn chúng cảm thấy những ngày tháng trước kia ở khu rừng rậm phía đông ngoại thành U Thành thật không ra gì. Bị người ta đè ép phải ngủ say 20 năm, tỉnh lại cũng không được ăn no. Có huynh đệ ra ngoài ăn thịt một hai người thì bị người ta đánh đến tận cửa, đánh cho không dám phản kháng, đến mức Vương cũng phải dưỡng thương một thời gian khác. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bọn chúng dọn nhà đi đến một nơi xa lạ hơn, còn nữa là gần thành trì của loài người sinh sống. Những ngày tháng vừa qua vô cùng thoải mái, cuộc sống hàng ngày ăn ăn uống uống mỹ mãn vô cùng. Đương nhiên âm ma không phải chỉ biết ăn để tồn tại. Nếu như một lần thú tính bộc phát, vậy thì đám người trong thành thị thì có thể ăn được bao lâu? Chỉ có thể từ từ thưởng thức, như vậy mới có thể duy trì ăn lâu dài được. Bên trong Trần phủ, tên thư sinh ngồi trong sân viện, một tay cầm quạt phe phẩy, một tay cầm chén rượu lên, từ từ thưởng thức, ngắm ánh trăng trên bầu trời, thật là xinh đẹp vô cùng. Đồng đưa kề quạt, thong dong tự tại, làm cao thủ ở Trần gia cảm giác không tồi một chút nào. Tiền tháng cũng cao, mấu chốt chính là đại hoàng tử của trung tâm hoàng triều lại ở Trần gia. Chuyện này càng khiến hắn nhìn thấy hy vọng của tương lai. Nếu Trần gia có thể được đại hoàng tử để ý, vậy thì bọn chúng thân là người cống hiến cho Trần gia, nước lên thì thuyền lên, địa vị sẽ được nâng cao tới cấp độ nhất định. "Đêm nay ánh trăng thật là đẹp, rất muốn ngâm thơ, nhưng mà đáng tiếc, thiếu cái gì thì làm cái đó thôi." Tên thư sinh cầm quạt lắc đầu cười. Hắn ta là kẻ mù chữ, nhưng hắn ta không nói cho người khác biết, bởi vì tạo hình và khí chất này của hắn ta vô hình làm cho người khác có cảm nhận hắn ta là người nho nhã có học. Một trận gió thổi tới có cảm giác chút lạnh buốt. Tên thư sinh chau mày, sao lại cảm thấy hơi lạnh? Đột nhiên hắn ta phát hiện trên bàn đá có một bóng ảnh mờ ảo đang không ngừng biến lớn, còn đang chuyển động, dường như rất dữ tợn. Trong lòng của hắn ta khẽ giật mình, nhưng vẫn làm bộ chấn định. Lúc đó hắn ta lăn mạnh một cái, sau đó quay người và từ từ mở ra chiếc quạt. Mấy thanh kim thép mảnh như là lông trâu mạnh mẽ xuyên qua bay thẳng về hướng đối phương, đánh trúng đối phương phát ra âm thanh đinh đinh giòn tan. Khóe miệng của hắn nở ra nụ cười. Trúng rồi, vậy chỉ có con đường chết. Trên thanh kim loại còn có một lớp độc dược rất mạnh. Khi hắn ta ngẩng đầu lên, con người co giật giống như là gặp phải ma quỷ. Những thứ này tâm trạng của Trần Thánh Hiếu rất tốt, ngồi thưởng thức một chút rượu một mình, thi thoảng còn cười. Gã cảm giác vận khí đã đến. Đại hoàng tử đang tá túc ở Trần gia, việc này đối với người khác mà nói có cầu cũng không được. Sau khi tan tiệc tối, mọi người đều biết đại hoàng tử ở Trần Phủ thì đều đỏ mắt lên. Mẹ kiếp, sự việc tốt như vậy sao lại rơi vào tay của Trần gia chứ? Lại còn bị Trần gia độc chiếm, còn có thiên lý nữa hay không? Nếu bọn chúng đón được đại hoàng tử về, cung phụng như là tổ tiên, thậm chí đến đường đi nước bước cũng đã nghĩ tốt rồi. Bọn chúng sẽ chuốc sai hoàng tử, sau đó để khuê nữ nhà mình cùng đại hoàng tử xảy ra chuyện gì đó. Không cầu danh phận cao, chỉ cần làm thiếp thất hầu hạ hoàng tử cũng được rồi. Như vậy cũng đủ để vinh quang dòng tộc. Nếu đại hoàng tử có sở thích nào đặc biệt thì bọn chúng đều có thể tự mình ra trận làm cho hoàng tử vui vẻ. Lúc trước điều Trần Thánh Nghêu nghĩ chính là tìm một số mỹ nữ đến bầu bạn cùng hoàng tử. Nhưng Vư Quản Sự nói, nữ nhân với hoàng tử điện hạ mà nói thì sớm không còn sự hấp dẫn, trừ phi người có thể tìm được mỹ nữ đẹp nhất thiên hạ để dâng cho hoàng tử, có thể hay không? Chuyện này đương nhiên là không được. Nếu như tùy tiện nhét mấy mỹ nữ bình thường vào lòng của hoàng tử, có thể sẽ gây ra phản ứng ngược lại. Đột nhiên gã thấy có bóng đen đứng ngoài cửa. Trần Thánh Nghêu hỏi, ai vậy? Không có ai trả lời, nhưng bóng người vẫn đứng ở đấy. Gã đứng dậy tưởng rằng có chuyện gì, nhưng gã đột nhiên đứng dừng lại tại chỗ, sau đó chạy vào trong phòng tìm binh khí sở trường. Chờ một chút, ta đang mặc quần áo, lập tức ra ngay đây. Chờ một chút đừng có vào đấy, sắp xong rồi. Rất nhanh sau đó, Trần Thánh Nghiêu đã tìm thấy một thanh kiếm. Thanh kiếm này chuyên dùng để chém giết những tên hạ nhân không nghe lời. Sau đó gã cầm kiếm theo, nhưng không mở cửa mà trực tiếp đâm xuyên qua cửa gỗ. Gã đâm thẳng vào bóng ảnh đang đứng ở bên ngoài cửa. Một cước đá tung cửa nhưng không nhìn thấy ai. Sau đó hắn chạy đến viện lạc và hô to, cứu mạng, cứu mạng. Lúc gã nhìn về phía người bị đâm kia là tên thư sinh mới được chiêu mộ về làm cao thủ. Nhìn phía sau, phát hiện ra lưng của hắn rách ra một vết hở rất dài. Vết thương hở mở ra có thể nhìn thấy xương cột sống dài và trắng muốt, nhưng bên trong không có một chút thịt và máu nào. Một bóng khói đen từ trong thân thể tên thư sinh đó thoát ra ngoài. Mẹ kiếp, cái con mẹ nó. Trần Thánh Nghiêu bị dọa suýt tè ra quần. Đây là thứ đồ gì vậy? Tại sao lại kinh khủng như thế? Gã nghẹn họng không nói được câu nào, nhưng vẫn cố gắng liều mạng hô to, cứu mạng, bọn tôi cứu mạng. Có người dân viện bên cạnh đã nghe thấy tiếng kêu và chạy tới. Trần công tử, chúng ta tới đây. Tên nam tử hán dáng người thấp lùn, tay cầm chùy thép tiến vào. Còn có tên nam tử khác thi chuyển hết trích tử cũng xông vào. Bọn chúng từ hai bên chạy tới bảo vệ Trần Thánh Nghêu. Tên nam tử thấp người kinh hãi nói, định đến đời là cái gì? Hắn ta không thể tin vào con mắt của chính mình. Hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy thứ quái quỷ như thế này. Trong phòng, trên tường, tất cả mọi nơi đều bị bao phủ bởi những thứ quái dị này. Trần Thánh Nghêu thúc giục mọi người nói, đi, chúng ta mau đi đến chỗ của đại hoàng tử. Lúc đó ở một nơi khác, Lý Thông và Vưu Quản Sự đang trốn ở gầm giường, tay chân run lẩy bẩy. Hai người bọn họ lúc đầu đang chút bầu tâm sự, nói chuyện về tương lai của Trần gia sẽ như thế nào, còn nói sẽ vì công tử máu chảy đầu rơi, nhất định phải bảo vệ và duy trì Trần gia hưng thịnh, cho dù có mất mạng cũng không tiếc. Nhưng bây giờ, đánh rắm, cái con mẹ nhà ngươi, giữ được mạng là tốt nhất rồi. Chương 137. Đến đâu các ngươi cũng không nhìn thấy. Hoàng tử điện hạ, không hay rồi. Lúc bọn Trần Thánh Nghêu vừa chạy đến chỗ của Tiêu Khải thì tên kia ở đây cũng có mà, hơn nữa số lượng còn không ít. Thì vệ bên cạnh hoàng tử chết rất nhiều, chỉ có Bạch Mi nam tử kia hung mãnh mới có thể nhấc trường thương đối với bọn âm ma. Trường thương tỏa ra ánh sáng chói mắt, một thương tung ra liền đâm xuyên qua một con âm ma. Máu thịt của âm ma không ngừng bốc hơi, sau đó liền mất hết sức lực, rã rời nằm bệt xuống đất, không còn cử động gì được. Tiêu Khải cưỡng ép mình phải làm như là trấn định, nhưng trong lòng hắn ta bây giờ đang rất hoảng sợ. Âm ma, những thứ này đều là âm ma. Hắn ta cũng từng thấy qua bức vẽ âm ma, nhưng và thật từ trước đến giờ chưa từng thấy bao giờ. Hiện tại gặp được rồi, chỉ cảm thấy nó khác tranh vẽ một trời một vực. Nếu như trở về hoàng thành, hắn nhất định sẽ lôi mấy tên họa sư kia ra để dạy dỗ đàng hoàng. Người vẽ cái thứ gì vậy? Hàng thật cực kỳ khủng bố đấy, có biết không? Bảo hộ hoàng tử điện hạ. Trần Thánh Nghêu đi đến bên cạnh Tiêu Khải, không hề do dự, sợ hãi mà giang hai tay chắn trước mặt hắn ta. Bàn tay nắm binh khí đang run rẩy dữ dội. Đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải mấy cái thứ này, nên nhất thời không biết phải làm như thế nào mới được. Trần Thánh Nghêu nói, hoàng tử điện hạ, mau đi theo ta. ta đưa người đến nơi an toàn. Không cần, ta thân là hoàng tử hoàng triều trung ương, không cần biết là gặp nguy hiểm cỡ nào thì ta không thể lùi bước. Hôm nay cần phải quyết sinh tử với lũ âm ma này. Tiêu Khải đứng thẳng lưng, ánh mắt mãnh liệt, không mảy may sợ sệt tình cảnh ở trước mắt này. Thực ra hắn cũng muốn đi, nhưng hắn ta biết nơi đây mới là nơi an toàn nhất. Về phần thoát khỏi nơi đây cùng Trần Thánh Nghêu thì thôi đi, đừng đùa nữa. Bên cạnh gã có cao thủ chắc. Không có cao thủ thì đi theo ngươi làm cái rắm à? Đi theo ngươi thì chỉ có nước chết lúc nào không biết. Trần Thánh Nghêu muốn chạy, nhưng hoàng tử lại không muốn, thì gã còn có thể nói được gì? Được, hôm nay ta ở bên cạnh hoàng tử đấu với bọn âm ma để đến cùng. Các người đâu, mau đến giúp đỡ đi, chỉ cần qua được trận này thì sẽ phong thưởng cho các người. Trần Thánh Nghêu nói. Bạch Mi thần sắc ngưng trọng, lão không ngờ lũ âm ma này lại to gan lớn mật như vậy, bọn chúng vậy mà lại dám giết tới đây. Ánh sáng trên thương bạo phát cực hạn, tiếp tục kích sát vào một con âm ma nữa. Sau đó lão nhìn về hướng hoàng tử điện hạ bên kia. Áp lực của lão lúc này cực lớn, không chỉ phải chạm giết âm ma mà còn phải bảo vệ chu toàn cho hoàng tử điện hạ. Những thứ này của các ngươi không có tác dụng đâu, cần phải dùng thuộc tính bao hàm lôi điện và thuộc tính dương tính thuần chính mới có thể làm thương tổn được âm ma, chiêu thức bình thường sẽ không uy hiếp được chúng. Bạch Mi gào lớn tiếng. Bảo vệ bên cạnh Trần Thánh Nghiêu là người đang chơi đùa với huyết trích tử. Hắn ta dùng huyết trích tử để chặt đầu âm ma. Những cái đầu của âm ma hóa thành khói đen, một lần nữa sinh trưởng trở lại, tựa như chưa từng có dấu vết gì. Cao thủ huyết trích tử ngây người. Huynh đệ, ngươi nói cái gì vậy? Công pháp mang thuộc tính lôi điện, thuộc tính dương tính. Ta không hiểu lắm, ngươi nói cái gì? Ta chính là dùng huyết trích tử. Huyết trích tử vừa vung ra thì đầu liền rời khỏi thân thể. Về phần ngươi nói mấy cái kia thì thực là ta không hiểu. Ngược lại vị hán tử luôn dùng chùy kia lại rất mạnh liệt, một chùy hung hăng nện xuống, chùy sắt ma sát với mặt đất sinh ra không ít tia lửa, gây ra không ít tổn thương cho âm ma. Âm ma thét lên những tiếng kêu sắc nhọn, sau đó lui về chỗ xa. Tốt, lợi hại, sau này tiền lương của ngươi sẽ tăng thành 500 lượng. Trần Thánh Nghêu vui sướng, không ngờ tên hán tử lùn này lại lợi hại đến như vậy, khiến cho gã cảm thấy hy vọng rất lớn. Sau đó gã nhìn về phía người cầm huyết trích tử, giống như đang nói, sao ngươi có thể vô dụng như vậy, nhưng người ta lợi hại bao nhiêu kia kìa. Đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, Trần Thánh Nghêu liền run rẩy dữ dội, chỉ nhìn thấy hán tử lùn bị mấy tên âm ma tóm được, xé xác đến nỗi máu thịt mơ hồ, nội tạng thì bị móc hết ra. Đạch, vừa mới khen ngươi xong thì ngươi liền lơ là như thế, như này cũng quá mất mặt rồi. Hán tử lùn kêu thảm, sao có thể như thế được, vừa lúc đấy vẫn còn tạo thành thương tổn với chúng, mà sao giờ lại biến thành như thế này? Không, ta chỉ có đi ngang qua thôi, không liên quan đến ta. Sắc mặt nam tử cầm huyết trích tử trắng bệch, chuyện này đã nằm ngoài khả năng của hắn ta, căn bản không phải thứ hắn ta có thể đối kháng được. Sau đó một câu hắn ta cũng không nói nữa, liền chạy ra ngoài. Ngươi đừng chạy, đừng chạy! Trần Thánh Nghêu tuyệt vọng. Ngươi chạy cái rắm, không phải ta đã trả tiền cho ngươi rồi sao? Quay lại ngay cho ta. Lũ âm ma rít lên, sau đó đuổi theo nam tử đó. Không bao lâu sau, liền có tiếng kêu đau đớn chuyển tới, tiếng kêu rất thảm thiết thê lương. Trần Thánh Nghêu tuyệt vọng che mắt, cứ kết thúc như vậy thật sao? Ngay lúc đó một tên âm ma xông về phía Tiêu Khải. Tiêu Khải đứng nguyên một chỗ, cứng đờ, không có một chút cử động. Không phải hắn không muốn, mà là hiện trường dọa cho hắn ta sợ mất mật, không biết còn phải cử động theo bản năng như thế nào nữa. Điện hạ! Bạch Mì cũng xông tới chém hết mấy tên âm ma, số lượng quá nhiều, căn bản khó có thể phân thân mà giết sạch. Nhưng cho dù như thế nào thì lão cũng không thể để cho điện hạ xảy ra chuyện gì ở đây được. Điện hạ, chúng ta đi! Bạch Mì tóm lấy Tiêu Khải, muốn suốt đêm chạy khỏi Giang Thành để cho dân chúng vô tội trở thành bia đỡ đạn, bảo vệ điện hạ rời khỏi nơi đây. Đột nhiên thần sắc Bạch Mi cứng đờ, mãnh liệt quay đầu lại, một thương xé gió bay đi. Một cái đuôi cũng xông tới, đuôi và trường thương đụng trúng vào nhau. Cao thủ, trong đám âm ma có cao thủ, toi rồi. Đại âm ma xuất hiện, trong tay còn cầm một chân lớn cho vào miệng cắn một nuốt. Cái đuôi to lớn nặng nề của nó vung vẩy trên mặt đất. Nhân loại, đừng kháng cự nữa, để ta ăn cắp người. Bạch Mi bảo vệ trước người của hoàng tử điện hạ cảnh giác nói. Âm ma các người thật to gan, dám vào trong thành để hại người. Người có biết vị đứng đằng sau ta đây là ai không? Âm ma trước mắt này mạnh hơn, hình dạng cũng không giống như những con âm ma bình thường khác. nó đã tu thành loại cực kỳ mạnh rồi. Nếu như xung quanh không có lũ âm ma khác thì còn dễ nói, nhưng hiện tại xung quanh có nhiều như vậy, nếu thật sự phải liều thì lão không thể nắm chắc được bảo vệ an toàn cho hoàng tử. Con người đỏ ngầu của đại âm ma chuyển động. Ồ, đại nhân vật à? Đúng, đây là hoàng tử Tiêu Khải ở Hoàng Thành Trung ương. Nếu các người dám to gan lớn mật làm hoàng tử bị thương thì Hoàng Thành sẽ không để cho các người được sống yên ổn đâu. Ta khuyên các người nên nghĩ kỹ càng một chút. Chỉ cần cao thủ Hoàng Thành đến đây thì các người cũng chẳng có chỗ mà trốn. Bạch Mi hy vọng thân phận hoàng tử rồi sẽ áp chế được âm ma. Đây cũng là hy vọng duy nhất của lão. Ta còn chưa từng ăn hoàng tử bao giờ. Người không có thực lực thì dù có địa vị cao hơn nữa thì âm ma chúng ta cũng chẳng thèm sợ hãi. Các con ăn hết bọn chúng cho ta. Đại âm ma gầm lớn, âm ma nhỏ xung quanh bỏ ra, điên cuồng xông về phía đám người hoàng tử. Trần Thánh Nghiêu đã bị dọa tới mức tè ra quần rồi. Ôi trời ơi, Trần Thánh Nghiêu, ta phải bỏ mạng nơi này sao? Ta không muốn, ta còn sống chưa đủ. Gã chỉ có thể theo sát đằng sau Tiêu Khải, một bước không rời. Ít nhất Bạch Mi kia bảo vệ hoàng tử thì gã cũng có thể được bảo vệ theo. Chiến đấu rất kịch liệt, âm ma điên cuồng xông đến gây cho Bạch Mi áp lực cực lớn. Nhất là đại âm ma kia cứ thi thoảng lại xông lên một chút, tựa như đang chơi đùa với con mồi vậy. Không lâu sau, Bạch Mi bị cái đuôi lớn quật trúng, bay ngược về phía sau, đập mạnh lên tường. Mặt tường nền rạn nứt, răng đầy mạng nhện. Khóe miệng của lão tràn ra một vệt máu tươi. Trường thương trong tay rơi xuống bên cạnh. Loài người, ngươi cũng không mạnh lắm. Khóe miệng đại âm ma lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Cái sắm, Bạch Mi lạnh lùng, cái thứ chó má. Âm ma khắp nơi tấn công hoàng tử để khống chế lão, khiến lão phân tâm. Mà thực lực của tên đại âm ma này không hề yếu, đã thế lại còn đánh lén từ các phía nữa, thật sự rất đáng hận. Hoàng tử, nô tài không bảo vệ được người nữa rồi, Bạch Mi nói. Tiêu Khải đỡ Bạch Mi lên. Không sao, người đã cố gắng hết sức rồi. Nếu như ta chết thì hoàng triều cũng sẽ báo thù cho chúng ta. Hắn ta biết không còn hy vọng gì nữa rồi, khóc lóc thảm thiết còn không bằng cứ cứng cỏi đối diện với tất cả. Chỉ là trong lòng hắn ta vạn thần thê lương, cứ phải chết không rõ ràng như vậy sao? Trần Thánh Nghêu ngồi bệt xuống mặt đất, trong mắt gã không còn chút sức sống nào. Đệch, phải chết thật rồi. Đại âm ma nhàn nhã đi về phía ba người. Bữa tối hôm nay thật phong phú, thịt của cường giả rất thơm, máu cũng rất ngọt, là thứ đại bổ để có thể gia tăng thực lực của bản thân. Đột nhiên có giọng nói từ phía xa truyền đến. Nhiều âm ma quá. Biểu đệ, đêm nay phải cố gắng một chút rồi. Hả? Tên vừa bát đản nào dậy giết nhiều âm ma như vậy, thật lãng phí. Biểu đệ, ta nói với ngươi, đừng có đợi nữa rồi mà, ngươi lại cứ nhất định phải không tin. Ngữ khí có hơi oan trách. Lâm Phàm và Chu Trung Hầu xuất hiện trên mái hiên. Bọn hắn đã ngồi ở ngoài thành đợi rất lâu, nhưng rồi cuối cùng vẫn không chờ nổi nữa. Hắn có hơi gấp, sau đó thấy Trần Phủ náo nhiệt như vậy thì chẳng phải là âm ma đã đến Trần Phủ đánh một trận đại chiến rồi sao? Hắn không hy vọng âm ma chết quá nhiều, chúng nó đều là đồ tốt, chết nhiều thì thật sự đáng tiếc. Nên hắn liền mang theo Chu Trung Hầu vội vàng chạy đến. Quả nhiên là âm ma đã chết không ít, tiếc thật. Lâm Phàm nắm chặt đao từ nóc nhà nhảy xuống. Chu Trung Hầu cũng vội vàng theo sát, rồi nhìn một vòng quanh âm ma. Cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt vào tên đại âm ma kia. Lâm trưởng môn! Tiêu Khải nhìn thấy Lâm Phàm thì mừng rỡ như điên, có lẽ là hy vọng sống sót rồi. Hoàng tử điện hạ cứ yên tâm, có ta ở đây thì ngươi sẽ không chết, Lâm Phàm nói. Khóe mắt của Bạch Mi bị ánh sương vù lên, chỉ có thể hé mắt ra nhìn Lâm Phàm. Chỉ có hai người bọn họ đối phó với âm ma thì chỉ sợ là không đủ. Cứu điện hạ đi khỏi đây. Lão hiện tại chỉ hy vọng đối phương có thể đưa được điện hạ ra khỏi chỗ này. Đột nhiên một con âm ma dưới sự chỉ thị của đại âm ma xông về phía Lâm Phàm. Muốn chết sao? Chu Trung Mậu xòe ra tóm chặt lấy đầu của âm ma đó rồi nện mạnh xuống đất. Trong lòng bàn tay của ánh lôi điện lóe lên, bịch một tiếng, âm ma kia còn chưa kịp kêu thảm đã bị hóa thành tro bụi. Ôi trời, biểu đệ, đừng có giết, lại ít thêm một con nữa rồi. Lâm Phàm đau lòng muốn chết. Đệ không biết biểu ca của đệ còn cần bọn âm ma này lắm sao mà còn giết đến hăng say như vậy. Biểu đệ ồ lên một tiếng, y nhất thời không nhịn được nên mới động thủ. Lâm Phàm đếm, một tên, hai tên, ba tên. Sau đó hắn quay nhìn Bạch Mi nói, người cũng thật là lợi hại đấy, tổng cộng có 32 tên âm ma bị ngươi giết chết, 2/3 mất rồi, chỉ còn lại 10 tên thôi. Lợi hại thật, thân nể phục. Tên âm ma nhà ngươi cũng có chút thú vị đó, 4 cánh tay và một cái đuôi. Xem ra ngươi cũng là kẻ có địa vị ở trong đám âm ma này, rất đáng để cho ta nghiên cứu cặn kẽ. Ánh mắt của Lâm Phàm phát ra tia sáng, nhìn vào đại âm ma nói. Đại âm ma cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Ánh mắt của loài người này nhìn có chút kỳ quái, cảm giác rất giống như ánh mắt âm ma bọn chúng khi nhìn thấy con mồi vậy. Các con, ăn hắn cho ta! Đại âm ma phẫn nộ quát. 9 tên âm ma còn lại cũng hét lên rồi xông về phía Lâm Phàm. Bàn tay Lâm Phàm từ từ đặt lên trôi đao. Lúc bọn âm ma xuất hiện phía trên đầu hắn thì hắn liền nhẹ ngồi xuống, rút đao, hợp đao. Âm ma thi nhau rơi hết xuống mặt đất, thân thể chúng nó đều mang theo vết thương, hơn nữa những vết thương này còn có nội lực lôi điện quấn quanh. Khi tốc độ đánh nhanh đến trình độ nhất định thì đến đao các người cũng sẽ không thể nhìn thấy, Lâm Phàm thản nhiên nói. Chương 138. Người đã rất mạnh rồi. Tư thế này rất đẹp trai. Cả Bạch Mi lẫn Tiêu Khải đều trợn mắt há miệng. Lâm trưởng môn mạnh như vậy sao? Tiêu Khải thực sự không dám tin. Lúc biết được Võ Đạo Sơn chỉ có tổng cộng 6 người thì hắn ta thất vọng vô cùng. Nhưng hiện tại thì Lâm trưởng môn thực sự đã bùng nổ. Yếu, thực sự là quá yếu. Nếu đã yếu như vậy thì nên thành thật đi, Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu dùng dây thừng từ eo ra trói 9 tên âm ma lại. Có âm ma dãy rủa liền bị biểu đệ tát cho một cái quay cuồng, không còn một chút sức lực nào để phản kháng nữa. Lợi hại, Lâm trưởng môn thật là lợi hại. Bổn hoàng tử đã nhầm rồi, Điều Khải nói. Thật sự đã nhìn nhầm rồi. Đùa gì chứ, một đao xuất ra nhanh đến nhường nào. Vừa rồi còn chưa kịp xem đao này có đẹp mắt hay không, chỉ nghe thấy một soạt, âm ma đáng sợ đều ngã xuống hết. Đại âm ma nhìn thẳng vào Lâm Phàm nói. Loài người, ngươi! Lâm Phàm nhấc tay lên ngăn cản âm ma phí lời, sau đó ngẩng đầu nói. Âm ma, cảm giác thần bí của ngươi làm cho ta động tâm, đừng làm hỏng cảm giác huyền bí đó ở trong lòng ta. Cảm giác thần bí của ngươi thật là hấp dẫn đấy. Vì để gửi lời chào nó nên ta sẽ cho ngươi nhìn thấy đao của ta. Lúc này Lâm Phàm từ từ rút đao ra, sau đó hắn ném vỏ đao ở lên không trung, hai tay mở ra, mũi đao từ từ cắm xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía vỏ đao đang xoay tròn trên không trung. Có một đạo âm thanh vang lên ở trong lòng bọn họ. Lúc vỏ đao rơi xuống phát ra tiếng leng keng, mà chính lúc này Lâm Phàm biến mất ở chỗ cũ, cầm đao tập kích tới. Dung chuyển núi sông, thức thứ nhất của lối đao tứ thức, trên lưỡi đao còn đang phát ra tia sáng đao mang. Không khí xung quanh cũng đều chấn động, giống như là núi sông dung chuyển ảnh hưởng tới không gian vậy. Đại âm ma nhấc tay, trên tay ngưng tụ ra đám xương đen dày đặc, năm ngón tay nắm chặt lấy một đao kia. Đao của ta không phải ai cũng có thể chế trụ được. Lôi đao tứ thức, thức thứ hai, kim ngọc toái, đao khí mở rộng, lực đao cũng tăng lên dữ rồi. Một đao đánh văng trưởng của âm ma ra, sau đó thì chém về phía đại âm ma. Bốn tay của đại âm ma chống đỡ, xương đen dày đặc ngưng tụ thành thực thể, không ngừng giao thủ với mũi đao. Đao quang văng khắp nơi, khí đao cường liệt cũng đủ để chém bay tất cả. Hơn nữa còn là cỗ khí đao cường liệt đến mức không để lộ ra một chút gì, mà ngưng tụ toàn bộ trên lưỡi đao. Đây chính là hiệu quả của việc sau khi thăng cấp lôi đao tứ thức tới trình độ phản pháp quy chân. Không xuất hiện đao khí nhưng vẫn có thể tung hoành ngang dọc mà không ai biết. Thực lực của đại âm ma không yếu, bốn tay của nó cộng thêm một cái đuôi nhanh nhẹn chống đỡ, nhưng không lâu sau cũng chỉ là có một tàn ảnh. Không tệ, cảm giác thần bí của ngươi xứng với thực lực của ta, nhưng còn lâu mới đủ. Đao thứ ba, quỷ thần sợ. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, có tiếng cơ bắp ảnh trướng. Tay cầm đao của hắn như biến lớn thêm một vòng, trong phút chốc hắn biến mất ở chỗ cũ. Trong viện lạc đột nhiên nổi gió, trong mắt tất cả mọi người đây, những đao mang xung quanh đại âm ma đã lấp đầy rồi. Bốn phương tám hướng đều là đao khí, giống như là quỷ thần đang thi triển một loại đao pháp vốn không tồn tại ở nhân gian. Mà thân ảnh của Lâm Phàm lại biến mất. Những đao mang loáng thoáng xuất hiện kia tựa như thân ảnh của hắn, tốc độ càng nhảy càng nhanh. Mỗi chiêu của lôi đao tứ thức đều cần tiêu hao rất nhiều nội lực, nhưng đối với Lâm Phàm mà nói chẳng có chút mệt nhọc nào. Đao sau còn mạnh hơn đao trước, mỗi đao đều mang theo sức lực cực lớn. Ít nhất là đến hiện tại, chính hắn cũng không biết mình đã chém ra bao nhiêu đao rồi. Để chứng minh đao của mình không phải ai cũng có thể chống đỡ được, nên mỗi đao của hắn đều bạo phát ra thực lực cường đại. Sau 9981 đao thì có một tiếng nổ vang lên khiến người ta đinh tai nhức óc. Đao quang tiêu tán, dị tượng gió lớn cũng tan biến theo. Lâm Phàm xuất hiện, hắn cắm đao xuống đất, chắp tay ra sau lưng, đưa lưng về phía âm ma. Ta vẫn còn một đao nữa chưa sử dụng đến mà người đã đến cực hạn rồi. Thật là đáng tiếc. Lâm Phàm thản nhiên nói. Thực sự quá đẹp trai và uy dũng. Tiêu Khải trợn mắt há hốc miệng. Thực lực của đẳng cấp này thật mạnh, đến Chu Trùng Mộng cũng phải kinh hãi. Biểu ca mạnh quá. Nếu như y biết sớm Lâm Phàm đã đạt tới cảnh giới cường giả võ đạo nội ngoại tầng 9 đỉnh cao thì mạnh mẽ như vậy cũng không phải không có đạo lý. Đại Âm Ma đứng một bên động cũng không động. Đột nhiên có một thanh âm lanh lảnh truyền tới. Chỉ thấy trên người Đại Âm Ma xuất hiện từng vết đao chẳng chịt. Mỗi một vết đao có độ dài tầm một ngón tay cái, không ngắn không dài, vừa đủ. Đại Âm Ma quỳ rạp xuống đất, tứ chỉ rũ xuống, ý thức rơi vào trong bóng đêm vô tận. Đồng thời chỉ nhìn thấy cái đuôi của Đại Âm Ma sớm đã đầy vết thương chồng chất, tàn lưu phía trên đều là do đao gây ra. Biểu ca, huynh mạnh quá. Chủ Chủ Mậu nói. Lâm Phàm nhắm mắt, đầu óc của hắn có chút quay cuồng, vừa xoay chuyển hơi choáng rồi, khó chịu quá, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài được. Tiêu Khải rất yên lặng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, bởi vì Lâm Phàm mang đến cho bọn hắn chấn động quá lớn. Vốn tưởng rằng đó chỉ là một trưởng môn vớ vẩn sống qua ngày, nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Không tận mắt nhìn thấy thì hắn thật sự không dám tin. Lúc sau Lâm Phàm vẫn có cảm giác chóng mặt, có lẽ lần này là lần đầu tiên thi triển như vậy nên có chút không quen mà thôi. Vẫn nên là về núi tốt hơn. Chúng ta đi. Lâm Phàm nói, bảo biểu đệ mang theo âm ma rời đi. Lúc đi đến cửa thì Lâm Phàm nhớ ra vẫn chưa hồi đao, nên liền quay lại đường cũ nhặt đao sao. Đùa à? Đao tới. Lâm Phàm giơ tay, thanh đao đang cắm dưới đất kia phát ra tiếng ong ong, sau đó vút một tiếng lanh lảnh bay về phía Lâm Phàm, trực tiếp cắm vào vỏ đao. Hai thân ảnh của họ chậm rãi xa dần, chỉ nhìn thấy âm ma bám vào cánh cửa không ngừng bị kéo đi, giống như có người ở ngoài dùng lực kéo nó về phía cánh cửa vậy. Đầu âm ma kia chảy máu đen, cuối cùng cũng bị túm ra ngoài. Tiêu Khải phản ứng muốn được đuổi theo. Lâm trưởng môn. Điện hạ. Thanh âm của Bạch Mi có chút suy nhược. Tiêu Khải không ngờ Bạch Mi lại trọng thương, nên quay đầu đỡ lấy Bạch Mi. Nhưng trong lòng hắn ta vẫn không ngừng suy nghĩ về uy phong kia của Lâm Phàm. Còn mẹ nó, đẹp trai phong độ quá đi mất. Trong lòng Trần Thánh Nghêu đang nổi sóng dữ rồi. Tên trưởng môn của võ đạo sơn kia sao lại mạnh như vậy? Nếu như lúc trước mà đối phương nghiêm túc thêm một chút thì không phải Bổn công tử đã đen đủi rồi sao? Hết tập 19. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mình nữa góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Cảm ơn và tạm biệt tất cả các bạn. Thank you.